Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Khủng bố thân thể. Cập nhật lúc 2012.60.90. Chương trước chương và tiết mấy nghĩ sai rồi. Các vị huyên để thứ lỗi thoáng một phát. Vượt qua bản thân cảnh giới ba cấp bậc. Nghe nói như thế, Thương Dạ hơi sững sờ. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ có thể so sánh nhất tai vô thượng. Có thể hắn trên thực tế cảnh giới cũng không quá đáng tựu là đỉnh phong tông sư. Ba cấp bậc. Là ba cái đại cảnh giới hay vẫn là tiểu cảnh giới? Nếu ba cái tiểu cảnh giới có lẽ còn có thể đạt tới. Cần phải là đổi thành đại cảnh giới, mặc dù là tại thiên tài khắp nơi trên đất chủ giới bên trong chỉ sợ cũng không có bao nhiêu võ giả có thể đạt tới. Phong thần trước khi là đại cảnh giới, mà thành thần về sau thì là tiểu cảnh giới. Không vấn phong ấp giải thích lại để cho Thương Dạ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đối mặt thần linh sơ giai ý chí uy nghiêm, Thương Dạ cũng đã cảm thấy rất khó đã nhận lấy. Nếu đổi lại là đại cảnh giới, như vậy dùng hắn hiện tại đỉnh phong tông sư cảnh giới ít nhất cũng muốn đối mặt thần linh đỉnh phong đích ý chí mới được. Chẳng qua hiện nay tính ra, hắn chỉ cần có thể kháng trụ thông thiên trên thềm đá đích ý chí trấn áp, tại đi đến mấy giai có lẽ có thể bình yên vô sự đi xuống. Tuy nhiên hiện tại còn không biết thần tôn ở trong cảnh giới đến cùng thế nào phân chia đấy. Thế nhưng mà Thương Giả cũng hiểu được, nếu như đơn riêng chỉ là đem ý chí trình độ tại tăng lên nhất giai, hắn có lẽ vẫn là có thể thừa chịu được đấy. Như vậy ta bây giờ đang ở bên trên nhất giai. Như vậy cũng có thể sớm đi đã đi ra. Đối với Không Vấn Phong ấp nói một câu về sau, Thương Giả bước chân lại dơ lên, chuẩn bị đem cái này khảo nghiệm tiếp tục tiến hành xuống dưới. Ồ, ngươi liền định như vậy tiếp nhận khảo nghiệm. Ngươi chính là như vậy tiếp nhận khảo nghiệm hay sao? Không Vấn Phong ấp lại để cho Thương Dạ đột nhiên đã ngừng lại cái kia vừa muốn rơi xuống bước chân. Như vậy đi chẳng lẽ không đúng không? Lúc mới bắt đầu, Không Vấn Phong ấp nói rất đúng ý định như vậy tiếp nhận khảo nghiệm. Mà phía sau lại nói rất đúng cứ như vậy tiếp nhận khảo nghiệm. Có thể thấy được đối với Thương Dạ tình hình hắn tựa hồ cho tới bây giờ mới hiểu rõ đến. Ngươi một mực chính là như vậy đi lên hay sao? Mặc dù không có biểu lộ, thế nhưng mà Thương Dạ lại từ nơi này vị cường giả trong miệng đã nghe được một loại cổ quái ý tứ hàm xúc. Không như vậy đi lên, chẳng lẽ ta thuấn di đến đó? Hiện tại Thương Dạ cũng coi như biết đến. Chính mình dạng trực tiếp dựa vào ý chí đối kháng ý chí, rồi sau đó đi tới biểu hiện tựa hồ có chút vấn đề. Bất quá ai gọi mình trước khi chưa bao giờ biết rõ tình hình nơi này đây này. Chập chập. Không Vấn Phong ập không có để ý Thương Dạ cái kia hơi có chút phiền muộn khẩu khí. Mà là đột nhiên phát ra một hồi chập chập thanh âm. Thương Dạ, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thiên phú khủng bố, ngộ tính siêu nhiên. Thậm chí ngay cả thân thể đều đã đến trình độ như vậy. Chập chập. Như vậy thân thể chỉ sợ tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thương Dạ không biết rõ ràng là đang nói ý chí đối kháng sự tình, lại thế nào đột nhiên kéo đã đến trên thân thể. Thân thể của ta xác thực tương đối mạnh, bất quá cùng khảo nghiệm có quan hệ gì sao? Quả thật không tệ, xác thực không có một điểm sai. Thương Dạ thân thể có hai cái, vừa là bất hủ thân thể, vừa là trấn giới vương thân thể. Cái này hai đại thân thể cách đó một cái xuất hiện thế gian đều là đủ để cho hắn kẻ có được dựa vào thân thể lấy lực làm đạo biến thái thân thể. Cái này, há lại chỉ có từng đó là không tệ đây này. Quan hệ, đó là đương nhiên có quan hệ rất lớn. Hình ảnh chằm chằm vào Thương Dạ hồi lâu. Tuy nhiên nhìn không tới nét mặt của hắn. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể cảm nhận được. Không Vấn Phong ập có lẽ tại cẩn thận quan sát chính mình. Vừa rồi ta lúc đi ra có chút xem nhẹ. Hiện tại mới ý thức tới. Ngươi bây giờ vị trí có lẽ đã đạt đến thần tôn cấp bậc ý chí trình độ. Chứng kiến Thương Dạ nhẹ gật đầu. Không Vẫn Phong ập tiếp tục nói. Cảnh giới của ngươi bất quá đỉnh phong tông sư. Mà võ giả thân thể cảnh giới trừ phi chuyên môn thể tu hoặc là những cái kia gì tộc cường giả cũng là muốn so bản thân cảnh giới ngọn nguồn bên trên một bậc đấy. Nói một cách khác, đỉnh phong tông sư ngươi thân thể có lẽ xem như linh chủ đỉnh phong mới tính toán bình thường. Nhưng là bây giờ xem ra thân thể của ngươi lại có thể kháng trụ thần linh ý chí uy áp. Nói như vậy, thân thể của ngươi cường độ có lẽ đã đến gần vô hạn thành thần tiêu chuẩn rồi. Nghe được Không Vấn Phong ập, Thương Giả hai mắt có chút chấn động dưới. Hắn biết rõ thân thể của mình rất cường đại. Bất hủ chi thân thể là mình thu lấy đại diễn hoàng tuyển bên trong cái kia liền luôn hồi lực lượng đều không có phai mờ bổn nguyên chân lý bất hủ lực lượng tạo thành tạo đấy. Mà chấn giới vương thân thể càng là do hồng mông chuyển luôn kinh. Thứ hai cảnh đại thành về sau chỗ ban cho thiên phú bí pháp. Tuy nhiên không biết thân thể này đến cỡ nào cường đại, có thể chỉ có một xem để nhất cảnh đại thành về sau ban cho thông thiên pháp nhãn đến cỡ nào biến thái, tựu có thể tưởng tượng chấn giới vương thân thể khủng bố rồi. Bất quá dù vậy, Thương Giả cũng chưa từng có đi qua hơn chú ý. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, cái này hai đại thân thể cường hãn trình độ vốn nên như thế. Thế nhưng mà hôm nay nghe Không Vấn Phong ập vừa nói như vậy, hắn mới ý thức tới thân thể của mình biến thái trình độ. Phải biết rằng thực lực vượt cấp có lẽ rất khó. Thế nhưng mà dùng đến bí pháp có tốt thần binh cùng thần bảo chờ, còn không phải rất gian nan đấy. Cho nên đa số thiên tài đều có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Bất quá trên thân thể vượt cấp lại cũng không phải là chuyện như vậy. Thực lực vượt cấp về sau hay vẫn là hồi phục đến nguyên lai trình độ. Thế nhưng mà thân thể cường độ một khi đi lên, như vậy trừ phi bị phá hư, nếu không sẽ một mực dừng lại tại cảnh giới kia. Một đường đi tới, Thương Giả trước khi đối thủ đều là một ít thiên tài. Khi đó hắn còn không hề hủ hóa thể. Dựa vào hồng mông linh khí cường hóa, thân thể cường đại trình độ cũng có hạn. So với bản thân cường bên trên một cấp bậc mà thôi. Mà sau đó trong chiến đấu đối thủ của hắn nhưng đều là những cái kia vô thượng linh hoàng giai bậc tồn tại. Thân thể của bọn hắn đã theo bản thân cảnh giới tồn tại mà tăng lên đi lên. Thương Giả bằng vào lấy một loạt nghịch thiên công pháp năng lực cùng bọn hắn đối chiến. Trên thân thể vốn cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cho nên lúc kia thân thể của hắn cường độ cũng không có khiến cho qua chú ý của hắn. Thẳng đến luôn hồi đúc thể, bất hủ hóa thân về sau, thân thể của hắn mới xem như đã nhận được triệt để cường hóa. Thế nhưng mà lúc này đối thủ của hắn rồi lại đổi thành siêu thoát cấp bậc linh hoàng. Khi đó Thương Giả thân thể tuy nhiên đã cường hãn hư không tưởng nổi rồi. Bất quá đối thủ của hắn rồi lại thay đổi một đám. Thay đổi một đám càng cường đại hơn võ giả. Mà theo võ giả đẳng cấp cải biến, thân thể cường độ tự nhiên cũng bắt đầu cải biến. Chẳng qua hiện nay nghĩ đến cái này tựa hồ thật sự không thể tưởng tượng nổi rồi. Phải biết rằng đối thủ của hắn là siêu thoát vô thượng. Thân thể của bọn hắn là thuộc về siêu thoát vô thượng mới có cảnh giới. Mà hắn Thương Giả đâu này. Tại tiến trước khi đến bất quá tựu là sơ giai tông sư. Thế nhưng mà thân thể của hắn cường độ lại thậm chí so siêu thoát còn cường đại hơn. Cái này sao có thể nói không thay đổi thái, không nghịch trời à. Cái kia những này cùng ý chí lại có quan hệ gì đâu này. Quan hệ. Đương nhiên là có rồi. Còn là quan hệ rất lớn. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát. Võ giả thân thể muốn so với chính mình cảnh giới thấp một cái cấp bậc. Mà tựu là những cái kia chuyên môn luyện thể tồn tại cũng không quá đáng tựu là ngang hàng, tối đa tựu là khó khăn lắm vượt qua bản thân cảnh giới mà thôi. Thế nhưng mà cái đó sợ sẽ là vượt qua một cái cảnh giới thân thể, đối mặt như vậy đã vượt qua thân thể cực hạn đích ý chí trấn áp, lại làm sao có thể không sụp đổ đây này. Nghe được Không Vấn Phong ập, Thương Giả trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một hồi kịch liệt chấn động. Quả nhiên. khó trách trước khi hắn tự ẩn ẩn cảm nhận được không đúng. Nguyên lai sở hữu không đúng đều là vì những này. Tuy nhiên ý chí trấn áp cùng ý chí công kích là trực tiếp tác dụng tại võ giả đích ý chí phía trên, mà đối với thân thể không có gì ảnh hưởng đấy. Thế nhưng mà cái gọi là không có có ảnh hưởng cũng là thành lập tại chênh lệch không lớn trên cơ sở đấy. Nếu như cả hai tầm đó kém rất lớn, như vậy ảnh hưởng là tuyệt đối sẽ có. Chính như trước khi thương giả bước vào thần linh cảnh giới trong tích tắc. Muốn không phải của hắn thân thể cường đại đến như vậy trình độ, chỉ sợ dù cho có thể đi đến nơi đây thân thể muốn đã sớm hỏng mất. Mà cũng chính là tại thương giả sắp tiếp tục dựa vào thân thể tiến lên thời điểm, không vẫn phong ấp cái này mới ý thức tới những này, lối ra hỏi thăm đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Phương pháp tại sông. Cập nhật lúc 2012.60.90. Như vậy, đến tột cùng nên như thế nào đi sông thông thiên thềm đá đâu này? Trải qua không vẫn phong ập cái này một nhắc nhở, thương giả mới ý thức tới trước khi không ổn. Dù sao, không phải mỗi một thiên tài đều như chính mình như vậy có được hồng mông linh khí rèn luyện thân thể, có được bất hủ chi thân thể cùng chấn giới vương thân thể cái này hai đại biến thái thân thể. Cho nên cái này cũng đã chú định bọn hắn không có khả năng như chính mình như vậy, tuy nhiên ý chí có thể đối kháng siêu việt cực hạn tam đại cảnh giới. Thế nhưng mà thân thể cũng có thể thừa nhận. Bọn hắn nhất định có thể tránh cho thân thể gặp tổn hại phương pháp. Kỳ thật, ta một mực quên đây là đang đại thế giới bên trong rồi. Ở chỗ này, các ngươi không có khả năng biết rõ thông qua khảo nghiệm phương pháp. Điểm này là của ta sơ sẩy. Nghe được không vẫn phong ấp lấy hơi áy náy đích thoại ngữ, thương giả cũng cảm nhận được một hồi không có ý tứ. Cái này trách không được ngài đấy. Là tự chính mình không có nói trước đem ngài kêu đi ra đấy. Cho nên, ngài không cần chú ý. Thương giả nói cũng xác thực là lời nói thật. Nếu như không phải mình quá độ tự tin, cũng sẽ không biết như vậy rầm rạp đụng đụng trực tiếp leo lên cái này thông thiên thềm đá, cũng sẽ không biết đến xa vào đến hiện tại nơi này nửa vời xấu hổ hoàn cảnh. Bất quá thương giả, thiên tư của ngươi xác thực thật sự khủng bố đã đến làm cho ta kính nể tình trạng. Không vẫn phong ập, lại để cho thương giả lồng ngực không tự giác rất. Có thể làm cho một vị tại chủ giới bên trong đều là đỉnh phong nhất tồn tại nói ra như vậy đến. Hắn thương giả thật sự có thể tự hào rồi. Ngài cũng không cần quá độ tán dương ta, tin tưởng chủ giới bên trong siêu việt thiên tài như ta còn có rất hơn. Cho nên, so về chủ giới bên trong những thiên tài kia mà nói kỳ thật cũng chỉ có thể xem như mà thôi. Có thể đem thông thiên thềm đá trở thành thí luyện. Như vậy ý nghĩa rất nhiều đích thiên tài đều có thể tại thông thiên trên thềm đá bình yên đi xuống. Hắn thương giả hôm nay thậm chí liền bình yên đi xuống đi tư cách cũng còn không có. So về những cái kia chủ giới thiên tài mà nói, hắn mình cảm giác xác thực là kém không ít. Tối thiểu tại hắn vẫn lấy làm ngạo đích ý chí thượng diện còn kém rất nhiều. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ta nói ngươi là một vị làm cho ta khâm phục đích thiên tài, ngươi chính là như vậy một thiên tài. Không vẫn phong ấp mang theo một tia chân thật đáng tin hương vị. Ý nghĩ của ngươi ta cũng biết. Bất quá ngươi cũng đã biết. Cái này thông thiên chi lộ tại chủ giới bên trong đều là cực đoan biến thái khảo nghiệm. Chính thức có thể thuận lợi thông qua, chỉ sợ trong 10 người liền một người đều không có. Mà ngươi gần kề chỉ là đi đến một bước này, có thể nói chủ giới phần đông thiên tài bên trong đích thiên tài rồi. Trong 10 người cũng tựu một người. Nghe được những này thương giả đáy lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn trên miệng nói như vậy, thế nhưng mà trong nội tâm lại là đối với mình có tuyệt đối tự tin. Chỉ là cho tới bây giờ đều là được xưng từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài hắn lại đột nhiên được cho biết. tại chủ giới bên trong siêu việt thiên tài của hắn còn có rất nhiều, cũng hoàn toàn chính xác có chút khó có thể tiếp nhận. Hôm nay nghe được Không Vấn Phong ấp giải thích như vậy, tuy nhiên minh bạch mình ở chủ giới bên trong không coi là nhất đỉnh tiêm đích thiên tài, thế nhưng mà có thể trở thành cái kia đỉnh phong một thành cũng đã không tệ rồi. Dù sao, đó là chủ giới. Đương nhiên, ta nói rất đúng, đi cho tới bây giờ một bước này chỗ mang đến trình độ. Kỳ thật, nếu như chủ giới bên trong những thiên tài kia đồng dạng, ngươi có thể thoát khỏi thân thể trói buộc, như vậy ngươi trình độ kinh khủng tựu là tại đâu đó, cũng có thể nói nhất thời mạnh nhất chi tuyển. Đây là lần thứ hai nghe được Không Vấn Phong ấp nói ra thân thể chế ước rồi. Tuy nhiên ta không biết không thân thể chế ước ngươi có thể đi đến một bước kia. Thế nhưng mà ta nhưng có thể khẳng định, không đề cập tới mặt khác, chỉ cần là ngươi để ý chí chi đạt thành tựu cao, đã vượt qua 9 thành 9 chủ giới thiên tài rồi. Ngươi tựu là tại đâu đó, cũng có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Không Vấn Phong ấp khẳng định lại để cho Thương Dạ hơi có chút kinh ngạc. Hắn không rõ, vừa rồi hay vẫn là 9 thành trình độ, cái lúc này vì cái gì lại thành 9 thành 9 rồi. Thương Dạ mê hoặc bộ dạng, lại để cho Không Vấn Phong ấp nhẹ nhàng cười cười. Chẳng lẽ ngươi không có ý thức đến? Tuy nhiên nhục thể của ngươi tại đây dạng đích ý chí trấn áp trong không có nghiền nát. Thế nhưng mà nó tại ngươi đối với kháng ý chí thời điểm đã hạn chế ngươi phát huy sao? Những lời này lại để cho Thương Dạ lâm vào trong trầm mặc. Chính như Không Vấn Phong ấp nói như vậy. Tại đối kháng thông thiên trên thềm đá uy áp thời điểm Thương Dạ cũng xác thực cảm nhận được thân thể chế ước. Bất quá, khi đó hắn lại cho rằng đây là bình thường đấy. Hôm nay nghe Không Vấn Phong ấp nói như vậy, Thương Dạ mới ý thức tới thân thể chế ước là có thể thoát khỏi đấy. Mà dù ngoạn sơn thủy tại đây kỳ thật vẫn có lấy đơn giản cách đấy. Thân thể của ta tuy nhiên ủng hộ ta đi đến nơi này. Thế nhưng mà chính như ngài nói như vậy, thật sự là hắn chế ước ta ý chí phát huy. Nghe ngài nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể để giải trừ hạn chế phương pháp sao? Có. Mà phương pháp như vậy, mới được là dùng thí luyện vi mục đích là chính thức phương pháp. Nghe được Không Vấn Phong ấp Thương Dạ sắc mặt có chút vui vẻ. Xin mời ngài nói. Kỳ thật. Rất nhiều thiên tài có được thân thể cường độ, căn bản là không có khả năng ủng hộ bọn hắn đi đến tình trạng như vậy. Cho nên có thể đứng vững. Đính chủ cường tại bọn hắn cảnh giới 3 cấp bậc chấn áp đi đến như vậy trên bậc thang, dựa vào tựu là thuần túy đích ý chí đối kháng. Chỉ cần ngươi dựa vào thân thể đi đến cùng chính mình ngang hàng địa phương, như vậy toàn bộ thông thiên chi lộ đối với ngươi để nhất giai đoạn khảo nghiệm kỳ thật đã xem như hoàn thành. Cái này nhất giai đoạn khảo nghiệm là đối với tổng hợp một điểm khảo nghiệm. Dù sao tại rất nhiều thời điểm nếu như không có một cách nào cường đại thân thể như vậy mặc dù ngươi có được lấy lại để cho hết thảy sợ hãi thán phục đích ý chí, cũng thì không cách nào phát huy đấy. Cho nên để nhất giai đoạn khảo nghiệm tựu là tổng hợp làm chủ. Còn chân chính đối với ý chí khảo nghiệm, lại toàn bộ đều ở đây để nhị giai đoạn khảo nghiệm bên trong. Thương Dạ thật không ngờ, cái này vô cùng đơn giản khảo nghiệm, lại vẫn có nhiều như vậy hồi hồi đảo đảo. Một khi thông qua được để nhất giai đoạn khảo nghiệm, thì ra là tại thân thể trói buộc phía dưới như trước có thể đi đến cùng ngươi cảnh giới ngang hàng trên bậc thang thời điểm như vậy ngươi có thể có tư cách vào đi để nhị giai đoạn khảo nghiệm. Cách này để nhị giai đoạn đã không cần tại đối với thân thể đã hạn chế. Ngươi muốn làm tựu là đem ý chí của mình ngưng tụ mà ra gần kề bằng vào ý chí của mình đi đến lấy thông thiên thềm đá. Chỉ cần ý chí của ngươi có thể đối phó được nơi đây vẫn là chủ nhân thiết hạ trấn áp, như vậy, ngươi cho dù thông qua khảo nghiệm. Nghe được Không Vấn Phong ấp Thương Dạ con mắt kiếm được sâu sắc đấy. Hắn thật không ngờ, thế gian lại vẫn có như vậy khảo nghiệm phương pháp. Ý chí ngưng tại bên ngoài thân theo dựa vào ý chí của mình tiến lên ạ. Lời này phảng phất cho Thương Dạ gợi ý. Không có ở trả lời Không Vấn Phong ấp. Mà là trực tiếp nhắm lại hai mắt. Lập tức, một vòng khủng bố đích ý chí theo Thương Dạ trên thân thể thoát ly mà ra. cảm nhận được vẻ này ý chí thuần túy cùng cường đại trình độ, Không Vấn Phong ập thân ảnh phía trên đột nhiên truyền đến một hồi chấn động. Không hổ là đỉnh lấy thân thể trói buộc đều có thể đi đến nơi đây tồn tại, chỉ là đơn thuần đích ý chí, thậm chí có như thế uy năng. Xem ra ta trước khi đối với suy đoán của hắn, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Chiếu hiện tại xem ra chỉ là đứng vững. Đính chủ ba cấp bậc đích ý chí chấn áp, hay vẫn là xem thường hắn rồi. Mặc dù chỉ là hư ảnh. Bất quá Không Vấn Phong ập nhưng như cũ có thể thì thảo tự nói. Chỉ là lúc này Thương Dạ đã lâm vào cảm ngộ phương pháp cùng phóng thích ý chí bên trong. Đối với Không Vấn Phong ập, hắn một câu đều không có nghe được. Rốt cuộc tại đã chờ đợi hồi lâu sau, thuộc về Thương Dạ cái kia cổ ý chí đã cường đại đến một cái trình độ khủng bố về sau. Phía trước trên bệ đá chậm rãi truyền đến một hồi chấn động. Không Vấn Phong ập biết rõ Thương Dạ đã minh bạch phương pháp. Hắn đã bước ra một bước kia. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. Thông qua khảo nghiệm. Cập nhật lúc 2012.60.10. Giờ phút này Thương Dạ đang gắt gao nhắm hai mắt. Không có người có thể minh bạch hắn giờ phút này cảm thụ. Hắn giờ phút này cái loại nầy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thống khoái cảm thụ. Thoát khỏi thân thể chế ước, ý chí của hắn rốt cuộc đã nhận được hoàn mỹ nhất phóng thích, mà cái này phóng thích khoái cảm thậm chí lại để cho Thương Dạ nhìn không được muốn ngửa mặt lên trời đại rít gào. Đã từng đối mặt đế già hủy hoàng đánh lén thời điểm Thương Dạ tự bộc phát qua một lần lại để cho toàn bộ thế giới đều rung động khủng bố ý chí, chỉ là cái kia một lần bộc phát, lại không chỉ là hắn ở kiếp này đích ý chí. Hơn nữa cái kia một lần, lại bởi vì không hề chừng mực bộc phát, lại để cho thân thể của hắn trực tiếp triệt để sụp đổ. Nếu như không phải về sau người can đảm vận dụng luân hồi đúc thể, chỉ sợ hắn đã sớm chính thức triệt để vẫn lạc. Mà bây giờ, tại nơi này đặc thù địa điểm, đặc thù trong hoàn cảnh, hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi thân thể trói buộc, đem thuộc về mình cái kia thuần túy võ đạo ý chí hoàn toàn phóng ra. Phía trước, cái kia mang theo chính mình võ đạo chấp nhất tín niệm đích ý chí không ngừng hướng lên leo lấy. Đây là thuộc về hắn Thương Dạ chỉ mới có đích võ đạo. Cho nên, ngoại trừ Thương Dạ chính mình bên ngoài, người khác chỉ có thể mông lung cảm thấy cái loại này cảm giác áp bách mà nhưng không cách nào chứng kiến bất luận cái gì. Tại đã không có thân thể trói buộc về sau Thương Dạ leo tốc độ lại một lần nhanh. Tuy nhiên không cách nào cùng lúc bắt đầu hậu cái loại này lên như diều gặp gió tốc độ so sánh với. Thế nhưng mà khách quan tại vừa rồi cái kia dịch bước thời điểm chậm chạp, hiện tại đã nhanh ngàn vạn lần rồi. Thần linh sơ giai đỉnh phong cầu thang, ngay lập tức tới. Không có làm nhiều dừng lại, nhất niệm phát ra. Thương Dạ ý niệm trực tiếp bước ra mà qua. Thậm chí, liền một điểm đình trệ đều không có. Không Vấn Phong ấp lặng lặng đứng tại Thương Dạ bên người, chỉ là hắn quanh thân truyền đến cái kia trận trận chấn động lại biểu hiện, hắn không có cùng chính mình thân ảnh đồng dạng trầm tĩnh. Không nghĩ tới thoát khỏi ý chí trói buộc về sau, hắn vậy mà có thể bỏ qua tam giai hạn chế. Trực tiếp ở trên một tầng. Tam giai, vì sao sở hữu thông thiên thềm đá lưu cho thiên tài đường lui đều là tam giai đâu này? Bởi vì tam giai chính là một cái cực lớn hàng rào. Rất nhiều thiên tài đích ý chí hoạt cũng đã vượt qua bản thân mình cảnh giới không ít, tuy nhiên lại xa xa không có đạt tới tam giai như vậy biến thái trình độ. Thế nhưng mà cái này lại không ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể dừng bước tại này. Phải biết rằng tại sở hữu thế giới bên trong, ngoại trừ thần binh vật như vậy bên ngoài, vẫn có lấy thần bảo loại này nghịch thiên bảo vật tồn tại đấy. Thần bảo không giống với thần binh. Thần binh không phải càng cao cấp càng tốt. Chỉ có nhất phù hợp chính mình thuộc tính thần binh mới là tốt nhất. Cho nên, rất nhiều người đạt được thần binh trừ phi là cái loại này cực đoan nghịch thiên hoặc là vừa vặn thích hợp chính mình thuộc tính, nếu không bọn hắn cũng sẽ không đi luyện hóa. Thế nhưng mà thần bảo không giống với thần binh cùng thần bảo, một cách là binh, một cách nhưng lại bảo. Mà thần bảo đặc điểm cũng tự thể hiện tại cách này bảo chữ phía trên. Thần bảo công năng thiên thiên vạn vạn, uy năng càng là viễn siêu thần binh. Đương nhiên, luyện chế một cách cao giai thần bảo chỗ tốn hao một cái giá lớn cũng là xa xỉ. Bất quá dù vậy, chỉ cần tài liệu đầy đủ, chỉ cần có người có thể luyện chế, vẫn có rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm cái kia thất bại nguy hiểm, thậm chí trả giá thật lớn một cái giá lớn mà cầu người luyện chế đấy. Dù sao, thần bảo đặc điểm lớn nhất, nếu không có người sử dụng hạn chế, thần binh chỉ có đặc biệt nhân tài có thể đi luyện hóa. Mà thần bảo lại không có, mặc kệ là người nào, chỉ cần đã nhận được thần bảo. Chỉ cần cảnh giới của mình đầy đủ, như vậy có thể đem thần bảo thu cho mình dùng. Mà ở chủ giới bên trong, cái này có thể tăng lên một người ý chí uy năng thần bảo, nhưng lại thường thấy nhất chủng loại một trong. Cho nên, cũng chính bởi vì cái này thần bảo không tính chân quý. Rất nhiều chủ giới bên trong thế lực cường đại đệ tử hạch tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có được như vậy đồng dạng. Bất quá, cái này tăng cường ý chí uy năng thần bảo lại cũng không phải là không có chừng mực tăng lên đấy. Bất kể là cỡ nào nghịch thiên thần bảo, đẳng cấp rất cao thần bảo, tại uy năng tăng phúc bên trên đều có được một cái cực hạn. Mà cái này cực hạn tựu là vượt qua bản thân ba cấp bậc rồi. Cao cấp cùng cấp thấp ý chí uy năng tăng phúc thần bảo chinh lịch cũng không quá đáng, tựu là cắm ở có thể không một mực dùng xuống đi mà thôi. Chưa từng có một kiện thần bảo, thế nhưng mà lại để cho người sử dụng đột phá tam giai trói buộc. Cái này căn bản cũng không có ngoại lệ. Cho nên, rất nhiều cường giả tại cho mình vẫn lạc về sau chọn lựa truyền nhân thời khắc, đều dùng tam giai với tư cách khảo nghiệm tiêu chuẩn thấp nhất. Thông qua cái này khảo nghiệm, như vậy chứng minh ngươi còn có tiến lên, còn có bồi dưỡng khả năng. Cho nên đối với cái này loại cường giả, tất cả mọi người hội mở một mặt lưới. Mà nếu liền tam giai đều không thể vượt qua, như vậy cái này một loại đích thiên tài cũng tựu nhất định, về sau thành tựu sẽ rất có hạn. Đối với cái này một loại thiên tài, những cái kia mặc dù là vẫn lạc sau đều kiêu ngạo vô cùng các cường giả, tự nhiên sẽ không đi để ý rồi. Muốn sinh, vậy thì vĩnh viễn đừng muốn bất quá tiến bộ. Muốn tiến bộ, như vậy cứ tiếp tục xông, xông đến chết. Những này tựu là thông thiên thềm đá một ít thiết lập bên trong đích không tính bí mật bí mật. Bất quá, tuy nhiên tam giai tại những cái kia khảo nghiệm thiết lập ở bên trong chỉ là tương đương với sơ tuyển. Thế nhưng mà mặc dù chỉ là thông qua tam giai khảo nghiệm, vậy cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài rồi. Chín thành sông thông thiên thất bại võ giả. Cơ hồ một nhiều hơn phân nửa cũng có thể bằng vào bí pháp hoặc là thần bảo đi đến cái này tam giai bình chứng chỗ. Thế nhưng mà cái này gần sông thông thiên năm thành võ giả, lại không có một cách nào có thể bước ra một bước kia. Tam giai là một cái giới định, cũng là một cái khó khăn nhất qua khảm. Thế nhưng mà hôm nay tuy nhiên không cách nào chứng kiến thương giả cụ thể đích ý chí hình thái. Không vấn phong ấp lại có thể cảm nhận được hắn ý chí tiến lên. Đối mặt cái này làm phức tạp vô số thiên tài võ giả khảm thương giả vậy mà không có dừng chút nào lưu cùng đột phá tùy tiện một cái cầu thang đồng dạng, dễ dàng không có chút nào dừng lại vượt qua tới. Như vậy hành vi, rốt cuộc khiến cho không vấn phong ấp thân ảnh phía trên xuất hiện kịch liệt chấn động rồi. Thần linh trung giai. Tại đã từng trong mắt của hắn, thậm chí liền với tư cách con sâu cái kiến tư cách đều không có. Có thể ngày xưa hắn là bậc nào to lớn cao ngạo vô cùng tồn tại. Đừng nói thần linh rồi. Tựu là những cái kia viễn siêu thần linh vô số lần bất hủ thánh nhân, trong mắt hắn không giống với cũng là có thể phất tay chém chết con sâu cái kiến ư. Thế nhưng mà, hôm nay, hắn lại làm một cái võ giả chỉ là đem ý chí đột phá thần linh trung giai, mà cảm thấy bội phục, thậm chí là rung động rồi. Cái này thương giả thật đúng không đơn giản. Đột phá tam giai đại khảm về sau thương giả, vẫn không có chút nào đình trệ ý tứ. Mà vừa rồi ngay tại hắn đột phá trong nháy mắt, cũng xác thực như là Không Vấn Phong ấp nói như vậy. Cái loại này lui ra phía sau một bước liền đem vĩnh viễn không tồn tiến cảm giác thực biến mất rồi. Tình huống như vậy nếu như đặt ở vừa rồi, như vậy Thương Giả nhất định sẽ tại một sau khi đột phá tựu lựa chọn ly khai. Dù sao hắn tới nơi này mục đích chỉ là vì đột phá tông sư, sông thông thiên thềm đá cũng không quá đáng tựu là nhất thời cao hứng cảm giác. Huống hồ, hiện tại cái kia kiện chuẩn thần quân giai thần binh cũng đã tới tay rồi. Tuy nhiên thượng diện còn có thêm nữa. Càng cao cấp thần binh thế nhưng mà Thương Giả thực sự không để ý như vậy rồi. Dù sao có thể được đến một kiện đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Cho nên, hoàn thành đây hết thảy về sau, đổi lại là vừa mới hắn nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn ly khai. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước. Bởi vì hiện tại, hắn đã không có chế ước. Vừa rồi thân thể hạn chế, lại để cho Thương Giả tại cuối cùng vài bước bên trong đều nhận thức một bả bên bờ sinh tử, ý chí cực hạn cảm giác. Cho nên khi đó chọn buông tha cho cũng là nên phải đấy. Bất quá lúc này, hắn rồi lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Bởi vì hắn muốn nếm thử một chút, không có hạn chế chính mình ý chí cực hạn rốt cuộc là cái gì. Hắn Thương Giả vốn là điên cuồng đấy. Thương Giả đích ý chí tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh hướng lên chạy vội. Giờ phút này từng trên cầu thang khủng bố tăng phúc lại tựa hồ như không tồn tại. Chưa đủ. Chưa đủ. Như thế nào đủ? Hai mắt tuy nhiên đóng chặt tuy nhiên lại đột nhiên hô lớn lên. Thương Giả trên thân thể tại thời khắc này hoàn thành hoa lệ lột xác. Thông thiên trên thềm đá nổi lên vô số huyền ảo phù văn, nhao nhao điên rồi tràn vào Thương Giả trong thân thể. Rất có muốn dùng phù văn đưa hắn bao phủ khí thế. Không Vấn Phong ập xem lấy hết thảy trước mắt, tựa hồ cảnh tượng trước mắt thật là bình thường bộ dạng. Hắn không có nói cho Thương Giả, rất nhiều võ giả sở dĩ phải lựa chọn chính thức được cho cửu tử nhất sinh thông thiên lộ với tư cách thí luyện. Ngoại trừ thí luyện bản thân tôi luyện tính, càng nhiều hơn là vì cái kia mỗi một lần thông qua khảo nghiệm về sau ban thưởng. Cái kia lại để cho vô số người đều chịu đỏ mắt ban thưởng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Ban thưởng cát liệt. Cập nhật lúc 2012.60.10. Ban thưởng tại rất nhiều thiên tài võ giả trong mắt đều không coi là cái gì. Dù sao có tư cách vào tới đây vĩnh hằng tộc địa, không người nào là tại riêng phần mình trong thế lực đều ở vào đỉnh phong nhất, ở vào thủ nhất chú ý tồn tại. Tại tộc đàn ở trong, bọn hắn muốn cái gì có cái đó. Cho nên ban thưởng căn bản là không đáng những thiên tài này mạo hiểm cái này sinh tử nguy hiểm trước tới nơi này tiến hành ý chí khảo nghiệm. Thế nhưng mà, tại đây ban thưởng đi không giống với lúc trước. Bởi vì nơi này không phải địa phương. Tại đây, tại chủ giới bên ngoài bị gọi là Lạc Tinh Mộ, là một cái thần bí vĩ đại địa cảnh. Mà ở chủ giới bên trong càng là có thêm 10 đại thánh địa một trong được xưng. Như vậy địa phương mai táng. Như thế nào lại là cường giả đâu này? Mạnh như vậy người còn sót lại ban thưởng, như thế nào lại là ban thưởng đây này? Vĩnh hằng tộc địa tồn tại, là tại phía xa quá hoang thời đại trước khi thiên địa sơ hiện, nguyên thủy sơ tiến hành cùng lúc kỳ tựu tồn tại hằng thời cổ đời. Thay thì có đó. Tại đây mai táng, không chỉ là những cái kia tung hoành nhất thời không phục thiên địa siêu cấp thiên tài cùng vô địch đại năng càng là có thêm rất nhiều quá hoang thời đại vẫn lạc tuyệt đối cường giả. Bọn hắn còn sót lại đạo thống, sẽ là hôm nay cái này vĩnh hằng đã không tại thời đại có thể so sánh với đấy sao? Hằng thời cổ đời. Thay. Quá hoang thời đại những cái kia tồn tại đích thiên tài, mặc dù tựu là thánh nhân giai tầng, ý chí của bọn hắn uy năng, khủng bố thủ đoạn, thậm chí là thực lực trình độ, cũng sẽ không biết so hiện tại những này bất hủ bất diệt cường giả kém hơn bao nhiêu. Mà như thế như vậy tồn tại, đưa cho cùng ban thưởng, há lại sẽ là phàm vật đây này. Cho nên, mặc dù là thần quân cấp bậc tồn tại huyệt cung điện, đó cũng là mọi người tranh đoạt bảo bối. Giờ phút này thương giả chỗ cái này cung điện, nhưng lại một vị bất hủ cường giả còn sót lại đấy. Tuy nhiên không biết vị này khi còn sống uy năng đến cùng đến cỡ nào cường đại, thế nhưng mà vừa nghĩ tới trước khi đại uyển không có ý như vậy siêu cấp thiên tài đều vẫn lạc tại đây, có thể phỏng đoán nói. Vị này thánh nhân tuyệt đối một vị nghịch thiên tồn tại. Mà hôm nay thương dạ đúng là đã vượt qua lúc ban đầu khảo nghiệm, chính đang tiếp thụ lấy vị kia vẫn lạc thánh nhân chỗ còn sót lại lần thứ nhất ban thưởng. Tuy nhiên ý chí vẫn đang không ngừng đi tới. Nhưng là bây giờ thương giả chú ý cũng đã không hoàn toàn ở phía trên rồi. Những cái kia huyền ảo phù văn chỉ là vừa xuất hiện tựu nhao nhao dũng mãnh vào đã đến thương giả trong cơ thể. Tình huống như vậy thương giả không có chứng kiến, thế nhưng mà tại nhập vào cơ thể về sau hắn lại cảm nhận được. Mặc dù có chút kinh ngạc tại những này phù văn xuất hiện cùng cách làm. Thế nhưng mà thương giả cũng minh bạch. Hiện tại hắn căn bản là phân không xuất ra dư thừa tâm tư đi ngăn cản những này phù văn tiến vào. Mặt khác, thủ ở một bên không vẫn phong ấp đối với hiện tượng như vậy không có chút nào ngăn lại, thậm chí liền nhắc nhở hắn đều không có. Cho nên thương giả nghĩ đến, những này phù văn có lẽ đối với hắn cũng là vô hại đấy. Dù sao một khi thương giả xảy ra vấn đề gì, không vẫn phong ập cũng sẽ thấy cũng không trở về được chủ giới bên trong tìm về hoàn toàn chính mình rồi. Mà cũng chính là những này nguyên nhân thương giả hiện tại chỉ là lặng lặng cùng đợi những này phù văn tiến vào. Hắn cũng muốn nhìn một chút, những vật này đến cùng có tác dụng gì. Ngay tại phù văn hoàn toàn tiến vào thân thể trong tích tắc, thương giả rốt cuộc hiểu rõ. Những này phù văn, dĩ nhiên là pháp tắc ngưng kết. Là vị kia thánh nhân đem chính mình đối với pháp tắc lính ngộ chấu ngưng kết pháp tắc tồn tại. Vô số phù văn vừa vào trong cơ thể thương dạ đột nhiên phát giác chính mình đối với cái loại này pháp tắc lính ngộ vậy mà phi tăng lên lấy. Bất quá trong tích tắc thời gian thương dạ phát hiện chính mình chỗ lính ngộ pháp tắc trong sức mạnh lại có một loại hoàn toàn mới cảm ngộ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa nhanh chóng đạt đến tiếp cận tiểu viên mãn cảnh giới. Cát liệt pháp tắc. Lần này qua cửa chỗ ban thưởng những cái kia pháp tắc ngưng thực toàn bộ đều là thuộc về một loại pháp tắc lực lượng. Cái kia chính là cát liệt pháp tắc. Cát liệt pháp tắc là tam thiên đại đạo bên trong cát liệt đại đạo trực tiếp nhất đại biểu. Tuy nhiên cát liệt đại đạo không phải bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà nó uy năng cùng phá hư tính lại không thể nghi ngờ. Cát liệt đại đạo lực lượng không thua kém mấy đại siêu cường đại đạo lực lượng. Với tư cách nó lệ thuộc trực tiếp pháp tắc. Cát liệt pháp tắc lực lượng đồng dạng cường đại vô cùng. Mà giờ khắc này thương giả đối với cái này một loại cường đại pháp tắc cảm ngộ. Vậy mà bởi vì những này ngưng thực pháp tắc nguyên nhân đã nhận được phi tốc tăng lên, thậm chí còn chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào tiểu viên mãn chi cảnh. Pháp tắc cảm ngộ chia làm tiểu viên mãn, đại viên mãn cùng hoàn mỹ tam đại cảnh giới. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới đối với pháp tắc vận dụng cùng uy lực tăng lên đều tăng thêm mãnh liệt một cái cấp bậc. Tồn tại, một khi pháp tắc đạt tới hoàn mỹ cảnh giới về sau, có thể nếm thử triệu hoán đại đạo hình chiếu rồi. Nếu quả thật có thể triệu hoán đại đạo hình chiếu hàng lâm, mà thực lực của bản thân cùng cảnh giới cũng đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, như vậy hắn có thể nếm thử vừa người đại đạo, hóa thân bất hủ bất diệt thần đế tồn tại. Đương nhiên, cũng không nói phải đem pháp tắc lính ngộ đến hoàn mỹ cảnh giới về sau mới có thể nếm thử triệu hoán đại đạo hàng lâm. Bởi vì có chút thiên tài, trời sinh tựu đã nhận được đại đạo tán thành. Bọn hắn đối với pháp tắc cảm ngộ thậm chí liền tiểu viên mãn đều không có đạt tới, tuy nhiên lại đã có thể triệu hoán đại đạo lực lượng phủ xuống. Bất quá, những này tồn tại không có chỗ nào mà không phải là tại chủ giới bên trong đều được hưởng hiển hách uy danh siêu cấp thiên tài. Điều này cũng làm cho đưa đến số lượng của bọn họ tuyệt đối ít đến làm cho người sợ hãi thán phục tình trạng. lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, không có nghĩa là có thể vô địch rồi. Bởi vì đại đạo lực lượng đồng dạng chia làm tam đại cảnh giới. Cũng là tiểu viên mãn, đại viên mãn cùng hoàn mỹ tam cảnh. Bất quá bởi vì pháp lại chỉ là đại đạo lực lượng diễn sinh. Cho nên tại đồng dạng cảnh giới xuống, lĩnh ngộ đại đạo đích thiên tài có thể hoàn toàn trấn áp chỉ là lĩnh ngộ pháp các đích thiên tài. Thậm chí còn có thể vượt cấp chọn trấn áp. Cái này tựu là đại đạo điểm mạnh. Hôm nay thương dạ, lĩnh ngộ pháp tắc chủng loại có ngũ hành pháp tắc, hắc ám pháp tắc, phong chi pháp tắc, băng chi pháp tắc, trật tự pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc, chế tìm cách tắc thì cái này một ít mà thôi. Tuy nhiên số lượng bên trên cũng không ít. Thế nhưng mà so về cái kia 10 vạn pháp tắc cực lớn số lượng mà nói, lại hay vẫn là lộ ra không đủ. Đối với người khác, có thể tại vô thượng trước khi lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Mà như thương giả nhiều như vậy, chỉ sợ xét là tại chủ giới bên trong cũng cơ hồ không có. Bất quá thương giả lại người một nhà biết rõ nhà mình sự tình. Hắn cho nên có thể lĩnh ngộ nhiều như thế pháp tắc, dựa vào đúng là Hồng Mông chuyển luân kinh. Bởi vì này bản công pháp tồn tại, thương giả mới có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn tựu lĩnh ngộ những này pháp tắc lực lượng. Hơn nữa nó còn có một loại cảm giác, cái kia chính là ngoại trừ chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo bên ngoài, những thứ khác mặt khác 2999 loại đại đạo hắn cũng có thể từng cách tìm hiểu. Hắn khiếm khuyết, bất quá chính là thời gian mà thôi. Phải biết rằng tại hắn lĩnh ngộ những này pháp tắc ở bên trong, ngoại trừ trật tự pháp tắc bên ngoài, những thứ khác pháp tắc lực lượng thậm chí liền một cách đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới không có. Cho nên nếu có thời gian thương giả thà rằng hoa tại lĩnh ngộ những này pháp tắc trên lực lượng, mà sẽ không đi lãng phí thời gian tìm hiểu những cái kia những thứ khác pháp tắc lực lượng. Dù sao nhiều khi chất lượng vượt xa số lượng. Tất huống hồ, chỉ có pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn về sau mới có thể tiến thêm một bước viên mãn đại đạo cảm ngộ đấy. Đây cũng chính là nói, tại thương giả nào đó pháp tắc đạt đến đại viên mãn cảnh giới trước khi, hắn chỗ lĩnh ngộ cái chủng loại kia đại đạo lực lượng, cũng chỉ có thể dừng lại tại tiểu viên mãn cảnh giới mà không được tồn tiến. Chẳng qua hiện nay, chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Hắn đối với các liệt pháp tắc lĩnh ngộ liền trực tiếp đạt đến tiếp cận viên mãn hoàn cảnh. Thương giả minh bạch, chỉ cần mình tính hạ tâm lai tại đem những này lĩnh ngộ sửa sang lại thoáng một phát, nhất định có thể đạt tới tiểu viên mãn hoàn cảnh đấy. Mà một khi đạt đến tiểu viên mãn hoàn cảnh như vậy, thương giả có thể nếm thử hiểu thông các liệt đại đạo, nếm thử triệu hoán như vậy lực lượng xuất hiện. Cho nên, như vậy ban thưởng đối với những cái kia đã tu luyện ngàn vạn cường giả mà nói, có lẽ tác dụng không lớn, trên cơ bản không có sức hấp dẫn. Thế nhưng mà đối với tu luyện chỉ có không đến 10 năm thương giả mà nói, lại đã giảm bớt đi không ít thời gian. Cho nên, đối với thương giả mà nói, lần này ban thưởng thật đúng quý giá vô cùng. Cảm ngộ đã xong trong cơ thể biến hóa về sau. Thương giả chú ý lại lần nữa tập trung vào chính mình cái kia không ngừng du ngoạn sơn thủy đích ý chí phía trên. Chỉ là lần đầu tiên hoàn thành ban thưởng cứ như vậy phong phú. Khó có thể tưởng tượng còn lại những cái kia ban thưởng đến tột cùng có thể đạt tới loại điều nào trình độ. Rốt cuộc đem toàn bộ chú ý lần nữa tập trung vào ý chí thượng diện thương giả. Ý chí tiến lên tốc độ lại bắt đầu thời gian dần qua đề thăng. Tựa hồ từng trên thềm đá kinh khủng kia ý chí tăng phúc đối với hắn mà nói, không có một điểm ảnh hưởng đồng dạng. Đứng tại thương giả bên người không vẫn phong ập, một mực lặng lặng tại đâu đó tự hỏi cái gì. Tại cảm thấy thương giả lại đem toàn bộ tâm tư đặt ở ý chí phía trên thời điểm, hắn mới chậm rãi thở dài. Trong nháy mắt, cũng chỉ là trong nháy mắt liền đem những cái kia pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa có thể tiểu viên mãn chi cảnh. Trước kia cho rằng, hắn bất quá chính là một cách đi vận, may mắn lĩnh ngộ đại đạo lực lượng đích thiên tài mà thôi. Thế nhưng mà thật không ngờ thiếu niên này, lại vẫn có kinh khủng như vậy ngộ tính cùng ý chí. Thậm chí còn thân thể của hắn đều là như vậy biến thái. bí mật của hắn là ở nhiều lắm. Thương dạ, ngươi đến cùng có cái gì lai lịch đây này? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Cô đọng ý chí của. Cập nhật lúc. 2012.60.11. Thông thiên trên thềm đá, thương dạ đích ý chí không ngừng đi về phía trước lấy. Quanh mình áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trải qua một thời gian ngắn tốc độ cao hành tiến, hiện tại tốc độ của hắn cũng hơi chút chậm lại. Bất quá với chậm cũng không quá đáng tựu là khách quan tại trước khi cái kia tốt không ngừng nhỉ vọt mạnh mà nói đấy. Giờ phút này chung quanh đích ý chí uy áp trình độ đã đạt đến đỉnh phong thần tôn trình độ. Thế nhưng mà thương dạ lại cảm thấy, giờ phút này cho áp lực của hắn lại còn so ra kém trước khi đã bị thân thể trói buộc, muốn đột phá thần linh cấp bậc thời điểm gian nan đây này. Bất quá, đây cũng chỉ là cảm giác của hắn. Không có có thân thể trói buộc, ý chí phát huy trình độ vốn muốn cao hơn rất nhiều, đã bị đồng dạng áp lực về sau cảm giác cũng muốn kém hơn rất nhiều. Phía trước tựu là thần quân ý chí trình độ thềm đá rồi. Ở chỗ này thương dạ rốt cục hay vẫn là đã ngừng lại chính mình ý chí bộ pháp. Hắn không biết lúc này đây xuống dưới sẽ có bộ dáng gì nữa kết quả. Tuy nhiên giờ phút này leo lên chỉ là ý chí của hắn, chỉ là hắn thương dạ kéo dài mà ra một tia ý niệm mà thôi. Thế nhưng mà thần quân cấp bậc tồn tại đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn rất nhiều nhiều nữa. Nhiều đến thương dạ mặc dù đối với mình có sung túc tin tưởng, lại cũng không dám tựa như vừa rồi như vậy nhẹ nhàng vượt qua đi. Cho nên, hắn sợ. Hắn giờ phút này, sợ hãi. Dừng lại ở đằng kia một thềm đá trước khi rất lâu sau đó, lại thủy chung không có mảy may động tác. Mà ở vào tại chỗ thương dạ bản tôn, hôm nay trên người tại cũng không có chi lúc trước cái loại này chưa từng có từ trước đến nay. Không chút sơ suất khí thế. Ý chí của hắn, vậy mà bắt đầu lui đi. Không vấn phong ấm vẫn không có trở lại phong ấm thạch trong khôi phục. Mà lại như cũ dùng một cái hư ảnh tư thái lặng lặng đứng ở chỗ đó. Tại cảm nhận được thương dạ quanh thân hết thảy về sau, không vấn phong ấm cũng biết. Hiện tại thương dạ khẳng định ở vào một cái mấu chốt thời kỳ. Mà cái này thời kỳ mới được là những cái kia nhất đỉnh tiêm đích thiên tài sông thông thiên chính thức mục đích. Chỉ là hắn chưa nói với thương dạ bởi vì hắn muốn nhìn tên thiên tài này đến cùng có thể đi hay không ra một bước kia. Cái kia trở thành chính thức cường giả một bước. Cho nên không vấn phong ập chỉ là lặng lặng lỗ tai nhìn xem, không có mở miệng nhắc nhở. Bởi vì hắn muốn nhìn hoàn toàn theo dựa vào chính mình ăn cái kia vậy. Đến cùng có thể hay không đối mặt, đến cùng có thể hay không siêu việt mình đạt tới mới đích cực hạn. Ta đã từng tự nhận có thể trấn áp sở hữu thiên tài, có thể bằng vào ý chí của mình siêu việt vô số, so sánh thần linh. Ta đã từng cho rằng, mặc dù là tại chủ giới bên trong đều là nhất đỉnh tiêm đích thiên tài. Thế nhưng mà hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai ý chí của ta còn chưa đủ kiên định. Thiên tài như ta còn chưa đủ thiên tài. Chủ giới bên trong tối thiểu một thành đa ngoài đích thiên tài đều có thể vượt qua tam giai cái này một khảm. Cho nên giờ phút này hắn chỉ là tương đương với chủ giới thiên tài bên trong đích đỉnh phong một thành thiên tài mà thôi. Cự ly này đỉnh tiêm trình độ lại hay vẫn là kém không ít. Cho nên thương dạ không cam lòng. Bất quá ta thương dạ xuất đạo đến nay chém giết vô số. Của ta chính thức ý chí chưa bao giờ có ngừng, chưa bao giờ có e ngại. Mặc kệ lúc nào đối mặt cỡ nào cường đại tồn tại. Ta chưa từng lui qua một bước. Giờ phút này cái này lui bước là ý chí của ta sao? Không. Không phải. Ý chí của ta nguồn gốc từ linh hồn của ta. Linh hồn của ta không sợ bất luận cái gì, vì sao ý chí của ta hồi sợ? Nhân sinh như quân cờ, nhất chấp nhất, nhưng lại cái kia không có ý nghĩa quân tốt mà thôi. Bọn hắn tuy nhiên nhỏ yếu nhất, thế nhưng mà bọn hắn lại chưa từng lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ ta còn không bằng nhân sinh quân cờ trên bàn những cái kia quân tốt ư? Dần dần Thương Dạ thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng thời điểm đã trở thành hò hét. Không biết sợ hãi là không thể tránh khỏi. Thương Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cái kia phía trước thần quân cầu thang trước khi đích ý chí cũng sợ hãi, rút lui. Thế nhưng mà cái kia còn là ý chí của mình ư? Chính mình bản thể linh hồn chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, chưa bao giờ từng lui về phía sau một bước, sinh, vậy thì sinh, chết, vậy thì chết. Tuy nhiên đối mặt thần quân cấp bậc cầu thang, hắn không xác định chính mình là không phải có thể bình yên bước qua. Hắn không biết đi đến về sau chính mình hay không còn hồi còn sống. Tuy nhiên những này không biết lại để cho lòng hắn kinh, tim đập nhanh. Thế nhưng mà, sợ hãi có làm được cái gì? Như vậy sợ hãi đích ý chí, muốn tới có gì dùng? Chẳng lẽ tự là cho là mình ý chí lùi bước, hắn đối mặt cái này vừa đến thềm đá, thật sự sẽ lùi bước ư? Thực, muốn buông tha cho ư? Không, không, không. Ta Thương Dạ xuyên Việt vô số lần luân hồi, ta vô số lần du ngoạn sơn thủy, ta như thế nào hồi bại, ta sao có thể bại? Kiếp trước của ta tương lai đều là vô địch, vì sao của ta kiếp này tự muốn thừa nhận thất bại đây này? Cuối cùng điên cuồng Thương Dạ toàn thân một vòng cực đoan ngưng thực đích ý chí chậm rãi nhập vào cơ thể mà ra. Mới vừa xuất hiện liền phi tốc hướng phía thượng diện cái kia đã lùi bước đích ý chí đột nhiên phóng đi. Hắn Thương Dạ chưa từng một bại, chưa bao giờ một bại. Hắn biết được kiếp trước một trong đối mặt minh mông ngôi sao, đối mặt vô số siêu cấp đại năng, đối mặt tam thiên đại đạo, đối mặt vô thượng đại thiên, yêu nguyên dám huy kiếm, yêu nguyên dám dùng kiếm đạo của hắn đời. Thay, thiên mà trưởng, mà tương lai của hắn càng là đã từng nói qua ngoại trừ thua ở qua chính mình, chưa từng một bại. Như vậy kiếp này, chịu tải kiếp trước huy hoàng, chịu tải đời sau hy vọng. Hắn thì như thế nào có thể bại, làm sao có thể lui đây này? Như vậy lùi bước đích ý chí, như thế nào hồi là ta Thương Dạ đích ý chí đây này? Như vậy nhu nhược đích ý chí, ta không muốn cũng thế. Không muốn cũng thế. Tốt! Nghe được Thương Dạ hò hét, cảm nhận được những cái kia thuần túy ý chí rốt cuộc xuất hiện. Không vẫn phong ập trên thân thể đột nhiên kịch liệt sóng động. Hắn lãng phí vô số tồn trữ hồi lâu lực lượng ở tại chỗ này. Không phải là vì chứng kiến cái này thời khắc này xuất hiện ư? Thông thiên lộ, thông thiên thềm đá. Vì sao phải gọi thông trời ạ? Bởi vì nó chính thức khảo nghiệm, không phải thăm dò một người ý chí điểm mấu chốt, mà là muốn đem một người đích ý chí, hoàn toàn lột xác, hoàn toàn thuần túy. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhanh như vậy có thể lĩnh ngộ đến thông thiên đích chân lý. Thông thiên thông thiên, vì sao thông thiên? Bởi vì như vậy thuần túy đích ý chí thiên đều có thể thông. Thỏa mãn, hiện tại không vẫn phong ập thật sự rất hài lòng rồi. Từng cái đại năng tồn tại đối với những thiên tài kia đã không phải là ra thích chèn ép rồi. Bọn hắn chờ mong là nhìn xem nguyên một đám thiên tài phát triển đến một cái có thể cùng bọn hắn sánh vai độ cao. Chờ đợi ngày đó, thế nhưng mà cùng bọn hắn phóng túng một trận chiến. Mặc dù chỉ là linh hồn mảnh vỡ, thế nhưng mà không vẫn phong ấp nhưng như cũ bảo tồn lấy ý nghĩ như vậy. Đang nhìn đến Thương Dạ thật sự đi tới một bước này, hắn triệt để kích động rồi. Như vậy thân thể, như vậy tư chất, như vậy ngộ tính, như vậy đích ý chí. Thương Dạ, tương lai của ngươi tất nhiên có thể siêu việt ta, sánh vai cái kia đại thế, trở thành chủ giới bên trong vĩ đại nhất huy hoàng cường giả. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, thân ảnh cũng chậm chậm mơ hồ. Tại thấy được mình muốn kết quả về sau, không vẫn phong ấp rốt cuộc còn không có lưu lại. Lúc này Thương Dạ nghe không được không vẫn phong ấp. Bất quá tựu là đã nghe được, hắn cũng sẽ không biết để ý. Bởi vì giờ phút này tinh thần của hắn đã hoàn toàn đặt ở trong cơ thể cùng phía trên trọng mới xuất hiện đích ý chí phía trên. Cái này là thuộc về ta sao của ta? thương giả không thể tin được, khó có thể tin. Đã từng hắn cho rằng, ý chí của mình đã tựu là ở giữa thiên địa thuần túy nhất được rồi. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả mới phát hiện, nguyên đến chính mình ý chí bên trong, vậy mà cũng trộn lẫn nhiều như thế mặt trái cùng tạp chất. Trước kia mấy lần vận dụng qua siêu ra bản thân ý chí cực hạn đích ý chí, thương giả dựa vào bất quá tựu là phong ấm tại hắn sâu trong linh hồn những cái kia kiếp trước mà thôi. Thế nhưng mà, mặc dù những cái kia kiếp trước đều là thuộc về chính hắn đấy, lại như cũ chỉ là kiếp trước của hắn. Hắn kiếp này cùng kiếp trước nhóm đã sớm là bất đồng, tụ, tập hợp thể rồi. Tuy nhiên bổn nguyên nhất trí, tuy nhiên lại thủy chung có rất nhiều bất đồng. Thương giả cũng minh bạch, trước kia cái gọi là ý chí, căn bản tựu không phải là của mình ý chí. Đây chẳng qua là chính mình mượn kiếp trước tiết ra ngoài, cùng kiếp này một ít nghĩ cách mà hình thành phức tạp khí thế mà thôi. Mượn nhờ kiếp trước lực lượng, có lẽ những khí thế kia cũng có thể tính toán làm ý chí. Bất quá cái kia lại thủy chung là không thuần túy, tụ, tập hợp thể mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này tại đây tuy nhiên không tính nguy hiểm, tuy nhiên lại trọng yếu thời khắc, hắn rốt cuộc sắp xếp xả giận thế bên trong tạp chất, đem khí thế hoàn toàn hóa thành ý chí, hoàn toàn hóa thành hắn thương dạ. Hắn thương giả kiếp này chỗ chỉ mới có đích ý chí rồi. A, trong giây lát, một tiếng quát lớn vang vọng cái này phương tiểu thiên địa phương. Dưới bể đá những cái kia đám võ giả nghe được thanh âm truyền đến, lập tức xuất hiện một mảnh kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tuy nhiên cũng phản ứng đi qua, mà trên mặt biểu lộ cũng theo thanh âm truyền ra, mà thay đổi mấy biến. Thanh Hà Tông đệ tử vừa mới nghe được cái kia âm thanh quát lớn thời điểm, giữa lông mày tất cả đều là lo lắng. Thế nhưng mà theo cái kia âm thanh quát lớn tiếp tục cùng trôi chảy, ánh mắt gặp thần sắc lo lắng rồi lại hóa thành sắc mặt vui mừng. Bởi vì từ nơi này quát lớn bên trong, bọn hắn đã nghe được thương dạ một loại tháo bỏ xuống hết thảy áp lực, một loại chỉ có đột phá đỉnh phong về sau mới có hoàn toàn phóng thích. Giờ phút này thông thiên dưới thềm đá sở hữu võ giả cũng biết. Thương giả, vậy mà lại đột phá. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Thánh nhân truyền thừa. Cập nhật lúc 2012.60.11. Đột phá, đã từng cỡ nào khó được, cỡ nào làm cho người hưng phấn từ ngữ. Thế nhưng mà tại thương giả trên người lại có vẻ như vậy bình thản không có gì lạ. Tựa hồ với hắn mà nói đột phá giống như là uống nước ăn cơm thưa thớt bình thường. Bất đồng khuôn mặt, bất đồng tâm tình. Dưới thềm đá võ giả giờ phút này đã ngừng toàn bộ động tác. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn tập trung vào cái kia bể đá phía trên, cái con kia có vô số trên cầu thang. Sinh ra đời thuộc về mình chính thức ý chí. Thương giả cảm giác hoàn toàn bất đồng rồi. Cái này mới được là hắn truy tìm, hắn chỉ mới có đích cái kia vô thượng đích ý chí. Cái kia không sợ bất luận cái gì, không sợ sở hữu, hoàn toàn chính là hắn linh hồn kéo dài cuối cùng nhất ý chí. Quân giai ạ. Bản trên hạ thể, một vòng dáng tươi cười chậm rãi hiện hiện về sau. Đột nhiên nghiêm mặt. Lập tức trên thềm đá hoàn toàn mới tạo ra đích ý chí, vậy mà không có dừng chút nào đốn trực tiếp lướt qua lại để cho trước khi thương giả cảm thấy tim đập nhanh siêu cấp che đậy. Quân giai đạt thành. Khôn cùng áp lực hư không đánh út lại. Thần linh uy thế đã đủ để cho đại thế giới thiên cũng không dám áp chế. Mà viễn siêu thần linh về sau thần quân thuộc về tầng này lần đích ý chí uy năng càng là có thể nói cực điểm khủng bố. Bất quá cái lúc này thương giả sắc mặt nhưng như cũ là như vậy bình tĩnh. Bản trên hạ thể an tường tựa hồ căn bản không có bởi vì cái kia cực lớn ý chí chấn áp mà có chỗ chấn động. Thuần túy đích ý chí, hoàn toàn thuộc về ta ý chí của mình quả nhiên cường đại quả nhiên như ta linh hồn như vậy. Không sợ sở hữu. ngưng kết thuộc về ta ý chí của mình, ta Thương Dạ rốt cuộc có thể hướng thế gian tuyên bố, ta không sợ bất luận cái gì. Tâm niệm suy nghĩ, ý chí lại không có tiếp tục đi tới rồi. Đột phá quân giai trong nháy mắt, phía trên cái kia vô số đích ý chí bị Thương Dạ chậm rãi thu trở lại. Không lâu về sau, bản trên hạ thể một mực đóng chặt hai mắt. Rốt cuộc chậm rãi trương ra. Thần quang hiện ra, một vòng tự tin khí chất tự nhiên sinh ra. Không phải hắn không muốn tiếp tục xông xuống dưới. Dù sao chỉ là đột phá tam giai về sau ban thưởng, tựu lại để cho hắn đem cát liệt pháp tắc cái này một cường đại pháp tắc lực lượng ngay lập tức cảm ngộ, thậm chí chỉ thiếu chút nữa thì đến được tiểu viên mãn tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được, nếu tại đột phá một cái tam giai, như vậy ban thưởng sẽ hạng gì cực lớn. Tại thoát khỏi thân thể trói buộc về sau, cái kia ban tạp đích ý chí cũng đã lại để cho hắn đủ để chống được thần quân cảnh giới biên giới rồi. Mà ngưng kết thuộc về mình chuyên trúc ý chí về sau, Thương Dạ minh bạch. Nếu như không là vì một ít nguyên nhân, hắn tuyệt đối có thể vượt qua một cái khác tam giai che đậy. Chỉ chẳng qua hiện nay cơ hội như vậy nhưng không có. Bởi vì Thương Dạ cảm nhận được. Hiện tại vừa mới ngưng tụ thành cách này cổ ý chí còn không có có bị hắn hoàn mỹ khống chế. Nếu như tiếp tục nữa, khó bảo toàn sẽ không để cho cách này thật vất vả tạo ra đích ý chí sụp đổ mất. Hắn không sợ, hắn điên cuồng, thế nhưng mà hắn lại không ngốc. Lần này thu hoạch đã đầy đủ rồi. Hắn đã không cần phải tại tiếp tục nữa rồi. Nhìn thật sâu liếc phía trên cái kia như cũ vô tận thềm đá. Thương Dạ bờ môi hơi động một chút. Tiếp theo nếu là có cơ hội tại trở lại, như vậy ta nhất định có thể chinh phục ngươi. Chỉ cần có lần sau, chỉ cần tự cấp hắn một chút thời gian, như vậy hắn Thương Dạ nhất định có thể chinh phục cái này 10 vạn thềm đá. Cuối cùng nhìn lướt qua, đem trên mặt đất phong ấm không vấn phong ấp phong ấm thạch thu nhập chính mình bàn tay không gian ở trong. Thương Dạ rốt cuộc đem ánh mắt lăng hướng về phía dưới, cái kia lúc đến trên đường. Ta cũng tin tưởng, ngươi lần sau nhất định có thể thành công đấy. Thế nhưng mà, ta lại không có nhiều thời giờ như vậy chờ ngươi lần sau đến rồi. Ngay tại Thương Dạ chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn tiếng nổ. Ai? Luân hồi hiển hóa. Chỉ là trong nháy mắt Thương Dạ tự quét mắt vô số mắt, thần thức càng là hoàn toàn bao trùm quanh mình hết thảy. Thế nhưng mà thẳng đến hắn kiểm tra hoàn tất về sau, nhưng như cũ không có phát hiện bất luận cái gì tồn tại xuất hiện. Sắc mặt, khởi điểm hơi hơi khó xem. Bất quá rất nhanh theo nhìn quét hoàn thành, rồi lại khôi phục trước khi lạnh nhạt bộ dáng. Thương Dạ minh bạch, nếu như thanh âm chủ nhân muốn đối với hắn bất lợi, như vậy hắn khủng bố đã sớm vẫn lạc. Có thể tránh thoát hắn linh thức dò xét chỉ có 2 chủng tồn tại. Một loại là đã có được cái gì siêu cấp bí pháp, mặt khác một loại tựu là thực lực cảnh giới vượt xa hắn rồi. Mà loại thứ nhất tình huống, mặc dù có thể tránh thoát hắn linh thức dò xét, cũng tuyệt đối không cách nào tại thông thiên pháp dưới mắt ẩn nấp hành tung. Cho nên, khả năng chỉ có loại thứ hai. Vị kia nói chuyện tồn tại, thực lực viễn siêu hắn. Ai? Xem thái độ của ngươi, nên biết ta là ai đi à nha? Nghe nói như thế, Thương Dạ biểu lộ có chút run lên. Vị kia, cũng rốt cuộc lại để cho hắn xác nhận trong lòng suy đoán. Ngài, là cái này tòa đại điện chủ nhân, đã từng vị kia vẫn là thánh nhân cường giả. Đúng vậy. Ta chính là Liệt Thiên Cung chủ nhân, Liệt Thiên Đại Thánh. Nghe được thanh âm chính miệng thừa nhận, Thương Dạ biểu lộ rốt cuộc sóng động. Tuy nhiên sớm có suy đoán thế nhưng mà thực tới biết thời điểm, hắn lại khó có thể ức chế nội tâm rung động. Không biết hiện tại tại ngài là... Hiện tại ta đây chỉ là vẫn lạc về sau còn sót lại một tia ý niệm mà thôi. Của ta bản thể đã sớm tại đồng nhất vì thần đế đối kháng trong vẫn lạc. Lời này lại để cho Thương Dạ sắc mặt hơi động một chút. Vì này thánh nhân, vậy mà cùng bất hủ bất diệt thần đế một trận chiến. Với tư cách thánh nhân có thể cùng thần đế một trận chiến, cái này là bực nào thực lực, hạng gì nghịch thiên. cái kia tiền bối đi ra là vì cái gì đâu này? Nói nhảm ta cũng không nhiều lời rồi. Lúc này đây đi ra, sẽ là ta một lần cuối cùng xuất hiện. Hiện tại ta đây thời gian đã không nhiều lắm rồi. Cho nên ta quyết định đem ngươi tuyển làm ta Liệt Thiên Đại Thánh truyền thừa võ giả. Nghe nói như thế, Thương Dạ nội tâm hung hăng nhảy dựng. Thánh nhân truyền thừa. Thực đúng là thánh nhân truyền thừa. Thương Dạ tự nhiên minh bạch tiếp nhận một vị thánh nhân truyền thừa đến cùng có hạng gì vĩ đại ý nghĩa. Một khi đạt được vị này Liệt Thiên Đại Thánh truyền thừa, như vậy Thương Dạ có thể để xác định. Chỉ cần hắn không vấn lạc, như vậy hắn tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới thần quân cảnh giới. Thần quân. Hắn hôm nay vẫn còn vi như thế nào trở thành vô thượng mà phát sầu. Thế nhưng mà giờ phút này chỉ cần gật gật đầu, như vậy hắn có thể lại nhất trong thời gian ngắn phi thăng chủ giới trở thành cái kia quốc chủ, thậm chí là thánh chủ tồn tại. Như vậy hấp dẫn, hạng gì cực lớn. Muốn nói không có một điểm tâm động, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đấy. Thế nhưng mà đáy lòng cái kia điểm xúc động, nhưng chỉ là tại trong nháy mắt sau đã bị Thương Dạ áp chế xuống. Tiền bối, cái này truyền thừa, ta không cách nào tiếp nhận. Thương Dạ, làm cho cả trên thềm đá đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngươi cử tuyệt, như vậy tại sao vậy chứ? Không có đi giới thiệu hắn là cỡ nào vĩ đại, cũng không có đi nói rõ thánh nhân truyền thừa cỡ nào vinh quang. Bởi vì với tư cách thánh nhân, đặc biệt là có thể đối kháng thần đế siêu cấp đại thánh, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép làm như vậy. Hơi chút trầm tư một chút về sau, Thương Dạ mới chậm rãi nói. Tiền bối, ta minh bạch tiếp nhận ngài truyền thừa, như vậy đối với ta sau này phát triển chỉ mới có lợi. Thế nhưng mà, ta lại sẽ không tiếp nhận. Đã tiếp nhận thánh nhân truyền thừa. Không phải nói truyền thừa chi con người khi còn sống chỉ có thể dừng bước tại người thừa kế thấp một cấp tồn tại. Hạn chế như thế, căn bản cũng không có. Tiếp nhận truyền thừa chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Nếu là có cái gì nguy hại, như vậy cũng sẽ không có như thế chi cử võ giả thiên tài, vì đã nhận được một cường giả truyền thừa mà không sợ sinh tử. Bởi vì của ta võ đạo là chỉ thuộc về tự chính mình thuần túy võ đạo. Của ta võ đạo chỉ có thuần túy nhất ta đây mới có thể đi thông. Với tư cách thánh nhân, ngài có ngài kiêu ngạo. Thế nhưng mà ta đồng dạng có tự chính mình kiêu ngạo. Của ta võ đạo là vĩ đại nhất võ đạo. Thương Dạ chém đinh chặt sắt, không có có do dự chút nào. Thanh âm của hắn cương nghị, không có chút nào chần chờ. Thái độ của hắn hào không thỏa hiệp, không có chút nào lui bước. 30 tuổi, cảnh giới đỉnh phong linh tông cảnh giới nhưng lại chuẩn thần tồn tại, mà ý chí càng là đã vượt qua thần quân. Chậm rãi, thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà lần này nội dung, nhưng lại đem Thương Dạ hết thảy đều tố nói ra. 30 tuổi. Đây là Thương Dạ lần thứ nhất bị người nhìn ra hắn chân thật tuổi thọ. Bất quá, nhìn ra hắn đến tột cùng cái vị kia thế nhưng mà một có thể chiến thần đế thánh nhân. Bị nhìn xuyên hết thảy cũng nói đi qua. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Truyền thừa tặng. Cập nhật lúc 2012.60.12. Nhân vật chính đệ nhất kiện thần bảo muốn xuất hiện. Huyên đệ đoán xem sẽ là gì chứ? Đúng vậy, thật sự không tệ. Tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào đi đến một bước này đấy. Thế nhưng mà tại đây dạng tuổi thọ có thể có được như vậy tư chất ngộ tính cùng ý chí, xác thực thập phần khó được. Chỉ là của ta hy vọng ngươi sau này không muốn vì lựa chọn của ngươi mà hối hận. Vị này Liệt Thiên Đại Thánh không có chút nào hấp dẫn. Thanh âm của hắn hay vẫn là như vậy bình thản. Hắn bực này tồn tại, mặc dù vẫn lạc về sau yêu nguyên kiêu ngạo. Thương Dạ không tiếp thụ, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu Thương Dạ tiếp nhận đấy. Trong khoảng thời gian ngắn hào khí trầm mặt lại. Thương giả không nói gì thêm. Vị kia liệt thiên đại thánh cũng không có tại đem thanh âm truyền tới. Tuy nhiên vừa rồi liệt thiên đại thánh trong thanh âm là như thế bình thản thế nhưng mà thương giả lại từ đó cảm nhận được một loại cô đơn ôm ập tình cảm. Cái loại này đạo thống thất truyền mà mình cũng đem vĩnh viễn tiêu tán cô đơn cùng không cam lòng. Ngài vì cái gì nói thời gian không nhiều lắm rồi. Không phải nói tại lạc tinh mộ, thì ra là tại vĩnh hằng tộc trong đất xây dựng mộ cường giả đều vĩnh viễn tồn tại xuống dưới thẳng đến tìm ra người thừa kế sao. Không biết vì cái gì, bình thường không thích nói chuyện thương giả, cái lúc này lại đột nhiên tầm đó trở nên nói nhiều. Có lẽ là bởi vì thương giả không có tiếp nhận truyền thừa, mà vị kia liệt thiên đại thánh cũng minh bạch chính mình đạo thống sắp sửa thất truyền. Cho nên, hắn cũng tựa hồ buông xuống cùng một chỗ. Bình thường chưa bao giờ từng nhiều nói một câu hắn, cái lúc này vậy mà cũng bắt đầu trả lời nổi lên thương giả vấn đề. Ai nói cho ngươi biết, táng thân tại vĩnh hằng tộc trong đất cường giả mộ có thể vĩnh tồn hậu thế đây này. Liệt thiên đại thánh lại để cho thương giả có chút cứng lại. Đúng là không người nào như vậy đã nói với hắn, những này bất quá là thương giả suy đoán về sau như vậy nhận định mà thôi. Dù sao vĩnh hằng danh tiếng thật sự có chút quá mức lại để cho người miên man bất định rồi. Ách! Trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một cách âm phù. Lại không có chút nào trả lời xuất hiện. Ngoại trừ quá hoang thời đại trung kết về sau tựu tồn tại cái kia 137 tòa đại điện bên ngoài. Mặt khác người hiểu biết ít mồ đã tại đây mấy trăm vạn năm tầm đó thay thế qua vô số rồi. Vĩnh hằng tộc địa tuy nhiên được xưng vĩnh hằng thế nhưng mà có thể ở chỗ này vĩnh hằng cũng chỉ có cái kia 137 quá hoang siêu cấp đại năng mà thôi. Mặt khác đồng dạng tại mất đi lực lượng về sau cũng muốn mục nát. Cũng muốn biến mất đấy. Nghe nói như thế về sau thương giả khẽ gật đầu. Lực lượng của ngài cũng là bởi vì đã tiêu hao hết. Không biết có biện pháp nào có thể cho ngài kéo dài xuống dưới chờ đợi người thừa kế xuất hiện đâu này. Tuy nhiên lần này leo lên thông thiên lộ thu hoạch lớn nhất là cô đọng chính mình chuyên trúc ý chí. Thế nhưng mà thương giả thực sự xác thực đã nhận được chỗ tốt. Tối thiểu, hắn có thể tại hô hấp tầm đó đem cát liệt pháp tắc lính ngộ đã đến tiếp cận tiểu viên mãn cảnh giới tựu là bái vị này liệt thiên đại thánh ban cho. Hơn nữa chính mình cự tuyệt vị này cuối cùng thỉnh cầu, cho nên hắn cũng muốn hơi chút làm chút gì đó. Không cầu có thể vô hạn kéo dài sự hiện hữu của hắn, chỉ là hy vọng đang tìm đến phù hợp người thừa kế trước khi... Lại để cho vị này đã từng có thể đối với lai thần đế siêu cấp thánh nhân không đến mức sớm tiêu tán. Hảo ý của ngươi ta hiểu được. Bất quá, mục nát vốn chính là nhất bổn nguyên tồn tại. Mặc dù là tam thiên đại đạo lực lượng cũng không cách nào ngăn cản mục nát tiến hành. Huống hồ, ta đã sớm vấn lạc. Hiện tại ta đây bất quá tựu là một tia còn sót lại ý niệm mà thôi. Không có tồn tại có thể kéo dài ta tiếp tục xuất hiện thời gian. Thanh âm tuy nhiên như trước bình thản thế nhưng mà thương giả lại nghe ra liệt tiên đại thánh cái loại này không cam lòng, cái loại này tiếc hận cảm xúc. Chẳng lẽ thật sự sẽ không có một chút biện pháp sao? Xác thực đã không có. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác? Ta liệt thiên cung lúc này vị trí đúng là tích mãi bên ngoài à? Tích mãi bên ngoài. Thương giả hơi sững sờ. Xác thực, trước khi đang nghe không vấn phong ấp đề cập nơi đây chủ nhân là một vị thánh nhân tồn tại thời điểm, hắn đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lúc này nghe liệt thiên đại thánh vừa nói như vậy, thương giả cách này mới ý thức tới là lạ ở chỗ nào. Tại vĩnh hằng tộc trong đất, không phải thực lực càng mạnh tồn tại có lẽ càng đến gần ở bên trong sao. Cái kia quá hoang thời đại trung kết về sau xuất hiện 137 tòa vĩnh hằng cung điện, không phải là một mực đứng lặng tại đây tộc địa nhất trung tâm, chưa bao giờ di động qua à. Mà với tư cách một vị có thể so với thần đế thánh nhân tồn tại, mặc dù tại đây mấy vạn trong cung điện không cách nào chiếm cứ nhất trung tâm vị trí, cũng không có lẽ ở vào tại tầng ngoài. Phải biết rằng tại vĩnh hằng tộc trong đất thế nhưng mà còn có thần quân cung điện tồn tại. Chẳng lẽ, Những cái kia sắp tiêu tán huyệt cung điện đều sẽ tự động xuất hiện tại tầng ngoài cùng sao? Đúng vậy. Những cái kia sắp sửa bởi vì mất đi lực lượng mà hoàn toàn tiêu tán huyệt đều bị vĩnh hằng tộc địa hạch tâm bổn nguyên đưa đến tộc địa tích mãi bên ngoài để có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm được tiếp nhận truyền thừa võ giả. Khẽ gật đầu. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa sa vào đến trong trầm mặc. Bất quá rất nhanh cái này chết tiệt tịch trầm mặc rồi lại bị đánh vỡ. Chỉ có điều lúc này đây đánh vỡ người lại không phải Thương Dạ, mà là vị kia đến nay còn chưa hiển lộ qua bản thể Liệt Thiên Đại Thánh. Tuy nhiên ta không biết ngươi tới từ ở đâu, ngươi muốn điều gì. Có thể là của ngươi võ đạo ý chí cũng rất thuần túy đến dù cho không có thông qua toàn bộ khảo nghiệm, ta lại như cũ lựa chọn ngươi. Mà có được như vậy võ đạo ý chí tồn tại, hoặc là tên điên, hoặc là thiên tài. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên cũng có một cái cộng đồng đặc thù. Cái kia chính là hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Cho nên ta hy vọng đạt được ngươi một cái hứa hẹn. Hứa hẹn. Nghe nói như thế, Thương Dạ lông mày nhẹ nhàng nhăn. Tuy nhiên vừa rồi muốn phải trợ giúp Liệt Thiên Đại Thánh kéo dài sự hiện hữu của hắn thời gian. Thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là báo ăn mà thôi. Hơn nữa, làm như vậy căn bản cũng không có đến tiếp sau gánh nặng. Bất quá giờ phút này vị này Đại Thánh lại đưa ra muốn chính mình một cái hứa hẹn. Cái này lại để cho Thương Dạ trần chờ. Dù sao, hắn vô cùng nhất chán ghét phiền toái. Lặng lặng suy tư một chút. Mà vị kia Liệt Thiên Đại Thánh tựa hồ cũng không nóng nảy lại để cho Thương Dạ làm ra trả lời thuyết phục. Hồi lâu sau Thương Dạ ánh mắt mới lại tràn đầy cái kia kiên định thần sắc. Tốt! Không nói thêm gì, chỉ là vô cùng đơn giản một chữ. Không hỏi cái gì hứa hẹn. Mà là trực tiếp đáp ứng. Tình huống như vậy chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại là Thương Dạ không có ý định tuân thủ hứa hẹn. Mà một loại khác, nhưng lại Thương Dạ đối với tài tự tin của mình. Tự tin hắn nhất định có thể hoàn thành đấy. Mà kiến thức vừa rồi cái kia duy ngã độc tôn, không sợ sở hữu bá đạo ý chí, vì kia Liệt Thiên Đại Thánh cũng minh bạch. Thương Dạ chỉ có thể là loại thứ hai tình huống. Yêu cầu của ta cũng không khó. Chỉ là hy vọng đem ngươi ta Liệt Thiên nhất mạch truyền thừa xuống dưới mà thôi. Truyền thừa, lại là truyền thừa. Thương Dạ cảm thấy hung hăng thở dài. Mặc kệ là lúc nào, bất kể là cái gì hoàn cảnh. Càng là cường đại tồn tại càng là lo lắng chính mình truyền thừa chảy xuôi. Ta sẽ tìm được một cái thích hợp người truyền thừa xuống dưới đấy. Chỉ là ngài không lo lắng, một khi ta đem phần này truyền thừa đưa cho một cái ác nhân, hội nguy hại thiên địa sao? Mới gặp một mặt Thương Dạ sẽ không tin tưởng vị này thánh nhân gần kề chỉ là bởi vì chính mình đích ý chí tự như vậy tin cậy chính mình đấy. Cho nên, hắn muốn hỏi cách minh bạch. Áp nhân. Nguy hại thiên địa. Ta chỉ muốn đem ta cái này nhất mạch truyền thừa xuống dưới như vậy đủ rồi. Muốn trở thành nguy hại thiên địa áp nhân đó là cần mạnh mẽ tuyệt đối thực lực đấy. Một khi đã có được thực lực như vậy, mặc dù tự là giết hết thế gian hết thảy lại đương như thế nào. Lần thứ nhất, Liệt Thiên Đại Thánh trong thanh âm lần thứ nhất không phải là cái kia bình thản giọng nói. Hắn lúc này trong thanh âm tràn đầy khôn cùng khí phách. Cái này mới được là có thể cùng thần đế một trận chiến siêu cấp đại thánh nên có khí thế. Đã ngài nói như vậy ta Thương Dạ dùng danh nghĩa của ta thề kiếp này tất nhiên lại để cho ngài chờ Liệt Thiên nhất mạch truyền thừa xuống dưới. Đồng dạng khí phách. Đồng dạng trịnh trọng. Võ giả muốn có võ giả bá đạo tôn nghiêm. Ta Liệt Thiên nhất mạch tuy nhiên không phải cái gì đỉnh phong thế lực, thế nhưng mà mặc dù tại chủ giới tồn tại cái kia mấy trăm vạn năm cũng là thuộc về nhất lưu tổ chức. Cho nên ta sẽ không để cho ngươi làm không công đấy. Nghe nói như thế Thương Dạ trước là hơi sững sờ. Bất quá ngay sau đó nhưng lại sắc mặt vui vẻ. Hắn đáp ứng hoàn toàn là xuất phát từ vừa rồi báo ăn chi tâm. Mà hôm nay vậy mà nghe được còn có ban thưởng cầm như vậy niềm vui ngoài ý muốn Thương Dạ tự nhiên hưng phấn. Dù sao, chỉ là một lần tam giai về sau khảo nghiệm tựu lại để cho hắn đã nhận được khổng lồ như vậy chỗ tốt. Mà hôm nay nhưng lại phải trợ giúp vị này đem bọn hắn cái này nhất mạch đạo thống lưu truyền xuống, như vậy cái gọi là thù lao, chỉ sợ muốn vượt xa trước khi ban thưởng ban cho. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Đệ nhất kiện thần. Cập nhật lúc 2012.60.12. Kỳ thật ta muốn tiến đưa thù lao của ngươi cũng không phải tốt như vậy cầm đấy. Cái kia kiện đồ vật còn liên lụy lấy đến một cái kinh thiên nhân quả. Đương nhiên, có lẽ cái kia đoạn nhân quả cũng có thể không tồn tại. Chẳng qua nếu như vẫn còn, chỉ sợ ngươi tại chủ giới bên trong có thể sẽ gặp được đủ để vẫn lạc nguy hiểm. Không biết, ngươi có phải hay không còn muốn tiếp nhận đây này? Thanh âm lần nữa truyền đến. Mà lần này nội dung cũng làm cho thương dạ tâm tình hưng phấn hơi hơi dừng một chút. Vừa rồi cái kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng giờ phút này rốt cuộc chìm yên tĩnh trở lại. Kinh thiên nhân quả. Nói thật ra thương dạ sợ nhất những này chuyện phiền phức rồi. Bất quá nghĩ đến mình đã hứa hẹn vi liệt thiên nhất mạch tìm kiếm người thừa kế rồi. Như vậy cái gọi là nhân quả kỳ thật cũng sớm đã có liên lụy. Đã như vậy, cái kia cái gọi là thù lao, cần gì phải không muốn đây này. Nói sau cô đọng chuyên trúc ý chí hắn, đã theo linh hồn đến ý chí cũng không có sợ sở hữu rồi. Hắn, như thế nào sẽ biết sợ đây này? Nhân quả, thì tính sao? Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có do dự chút nào. Tốt, đã ngươi dám tiếp nhận, như vậy ta tựu dám tiến đưa. Một giọng nói lập tức truyền khắp toàn bộ đại điện ở trong. Những cái kia đang tại dưới thềm đá ngẩng đầu nhìn thượng diện võ giả nghe được cái thanh âm này, nhao nhao kinh ngạc không hiểu. Bọn hắn theo thanh âm truyền đến phương hướng, lại chỉ thấy cái kia mênh mông vô tận cầu thang. Trừ lần đó ra, lại không có vật gì khác. Ta muốn đưa cho ngươi cái này đồ vật, là một kiện thần bảo. Thần bảo. Nghe được hai chữ này thương giả con mắt trong khoảng thời gian ngắn mở thật to đấy. Vậy mà, là thần bảo. Thương giả như thế nào cũng thật không ngờ, vì kia tặng, dĩ nhiên là trong truyền thuyết có khai thiên tích địa, chu sát vô số, có cái thế uy năng thần bảo. Giờ khắc này thương giả nội tâm hưng phấn đã hiện tại trên khuôn mặt. Mặc dù dùng cái kia trầm mùng tính cách vậy mà cũng không cách nào áp chế nội tâm kích động. Cái này thần bảo, tên là Liệt Thiên Thánh Điện. Uy lăng bá đạo danh tự lại để cho thương giả vui mừng trên khuôn mặt một hồi kinh ngạc. Liệt Thiên Thánh Điện. Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Hơi chút một suy nghĩ thương giả liền nghĩ đến là tại đâu đó chứng kiến cái tên này rồi. Ngài nói thần bảo là Liệt Thiên Thánh Điện. Thương giả thanh âm đã mang theo một tia run rẩy âm phù. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, vị này tặng dĩ nhiên là một món đồ như vậy thần bảo. Ngươi đã biết rõ nó. Đúng vậy, ta muốn tặng cùng ngươi, chính là ta Liệt Thiên Nhất Mạch truyền thừa vô số năm trong lúc không ngừng dung luyện về sau trấn mạch chí bảo Liệt Thiên Thánh Điện. Đương nhiên, thì ra là hôm nay, ngươi dưới chân cái này tòa khổng lồ cung điện rồi. Liệt Thiên Thánh Điện. Dĩ nhiên là cái này tòa lĩnh vực phạm vi có thể so với đại thế giới vô cùng lớn hình cung điện. Nghe được Liệt Thiên Đại Thánh thừa nhận. Thương giả hít một hơi thật sâu. Trước khi chứng kiến cái tên này thời điểm hay vẫn là tại tiến vào cái này tòa trước đại điện tại kinh khủng kia khóa cửa phía trên nhìn thấy đấy. Cho nên chợt vừa nghe đến Liệt Thiên Thánh Điện bốn chữ này thương giả mới liên tưởng lại với nhau. Bất quá, cái này thần bảo không khỏi cũng quá mức dọa người rồi. Phải biết rằng lĩnh vực của nó phạm vi thương giả có thể thật sự cảm nhận được. Nếu như không phải bên ngoài vũ trụ hư không tốc độ pháp tắc bị không biết tên tồn tại cưỡng ép trói buộc rồi. Chỉ sợ hắn tựu là muốn bay vọt toàn bộ Liệt Thiên Thánh Điện lĩnh vực phạm vi đều lên giá bên trên không ít thời gian. Như vậy phạm vi tuyệt đối có thể so với một cái đại thế giới. Có được một tòa lĩnh vực phạm vi có thể so với đại thế giới thần bảo, đây là Thương Dạ nằm mơ cũng thật không ngờ đấy. Cái này thần bảo là cái gì đẳng cấp đấy? Dùng run rẩy thanh âm hỏi nghi vấn của mình về sau, Thương Dạ chỉ là Mục Hàm chờ mong cùng đợi. Thần bảo Thanh Hà Tông cũng có, hơn nữa không phải một kiện. Đương nhiên cũng tuyệt đối không có vượt qua một tay số lượng. Mà mỗi kiện thần bảo đều là Thanh Hà Tông trấn áp số mệnh hoặc là tại thời khắc nguy nan dùng làm bảo vệ tánh mạng tuyệt đối áp chủ bài. Cho nên, dùng Thương Dạ hôm nay địa vị cũng là vô duyên đạt được một kiện cấp thấp nhất thần bảo. Thanh Hà Tông thần bảo Thương Dạ không có nhìn thấy rất nhiều. Hắn biết rõ, bái kiến chỉ có hai kiện. Một kiện tự là cùng cách này tòa đại điện cung điện. Cái kia chính là hôm nay tòa lạc tại Thanh Hà Tông đỉnh phong nhất trấn tông thần bảo Thanh Hà Đại Điện. Theo Thanh Hoàng Lý Thanh đối với Thương Dạ miêu tả, Thanh Hà Đại Điện hoàn mỹ nhất thời điểm uy năng, thế nhưng mà có thể đem toàn bộ Thanh Hà Sơn Đô bao hàm đi vào trực tiếp dùng bản thể khủng bố, mà ngay cả truyền kỳ cử đầu đều có thể vẫn lạc. Mà hắn bái kiến một kiện khác, lại càng là khó lường. Cái kia chính là trấn áp toàn bộ Thanh Hà Tông số mệnh tông môn thánh vật. Cái kia kiện tựa hồ nấp trong dị độ không gian thánh vật tấm bia đá. Thánh vật uy năng Thương Dạ thế nhưng mà thấy tận mắt qua đấy. Chỉ là không gian kia nhất biên giới vần quanh vô số lôi xà. Đều cần tông môn bảy tôn vô thượng tự mình trấn áp mới có thể bảo chứng Thanh Hà Tông không bị thương tổn. Mà xem những cái kia lôi xà bộ dáng. Lại tựa hồ như liền tới gần thánh vật đều làm không được. Bởi vậy có thể thấy được thánh vật uy năng là bực nào cực lớn. Bất quá, hai kiện thánh vật so về hắn dưới chân cái này tòa liệt thiên đại điện mà nói, rồi lại không coi là cái gì. Lĩnh vực phạm vi có thể so với đại thế giới diện tích. Đây là cái gì khái niệm? Đây là ý gì? Cái này ý nghĩa chỉ cần thực lực đầy đủ, như vậy đem cái này thần bảo uy năng toàn bộ thúc dục sau khi đi ra, cái kia thông minh diện tích tựu tương đương với một cái đại thế giới. Dùng một cái đại thế giới đi đối địch. Đừng nói truyền kỳ cử đầu tựu là thần quân cường giả, vậy cũng là thoáng một phát sự tình. Như vậy bảo vật Thương Dạ sao có thể không tâm động, không kích động đây này. Cho nên giờ phút này, mặc dù là đối với ngoại vật chưa bao giờ là như thế nào tâm động hắn, vậy mà cũng bắt đầu quan tâm nổi lên bảo vật tình huống. Đợi cấp. Nói xong hai chữ về sau, liệt thiên đại thánh thanh âm lại đã trầm mặc. Bất quá không có bao nhiêu một hồi, lại rốt cuộc lại mở miệng trả lời đi ra. Từng đã là nó không phải thần bảo, mà ở trận đại chiến kia về sau, nó đã trở thành thần bảo bên trong đỉnh phong nhất tồn tại vẫn thiên thần bảo. Lời này lại để cho Thương Dạ nghi hoặc về sau, lại là một hồi hưng phấn. Tuy nhiên không rõ phía trước câu nói kia là có ý gì. Tuy nhiên lại không ngại Thương Dạ hưng phấn. Vẫn thiên thần bảo. Vậy nó có phải hay không cao hơn thông linh thần bảo tồn tại đâu này? Đối với thần bảo đẳng cấp Thương Dạ chỉ là biết rõ phàm bảo, phổ thông thần bảo cùng thông linh thần bảo ba loại. Tại cao, hắn cũng không biết. Mà Thanh Hà Đại Điện tự là một kiện phổ thông thần bảo, về phần tông môn thánh vật tấm bia đá, thì là một kiện trong truyền thuyết có bất thế uy năng thông linh thần bảo rồi. Mà cái này liệt thiên thánh điện có thể dùng vẫn ngày qua thuyết minh thần bảo đẳng cấp, nghĩ đến sự hiện hữu của nó, hẳn là đã vượt qua thông linh thần bảo phạm chủ đi à nha. Thông linh thần bảo. Cái kia chờ rác rưởi cũng dám đem ra cùng ta liệt thiên nhất mạch truyền thừa thánh điện so sánh với. Thanh âm tuy nhiên thập phần khinh thường. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có một điểm bất mãn, ngược lại tràn đầy thần sắc kích động. Bởi vì này lời nói để lộ ra một cái ý tứ. Cái kia chính là liệt thiên thánh điện đẳng cấp, viễn siêu thông linh thần bảo. Thần bảo đẳng cấp chia làm 5 cấp bậc. Phàm bảo, thần bảo, thông linh thần bảo. Cái này ba loại chỉ là thần bảo bên trong đê đẳng nhất tồn tại. Tuy nhiên phân chia tam giai. Có thể mặc dù tựu là thông linh thần bảo tại có chút cường giả trước mặt cũng chỉ là rác rưởi tồn tại. thần bảo chính giữa chính thức lại để cho những cái kia cường giả để ý, nhưng lại đằng sau lưỡng cấp bậc thần bảo rồi. Thông linh thần bảo phía trên là vi diệt địa thần bảo. Danh như ý nghĩa, diệt địa thần bảo uy năng có xé sách đại địa, diễn biến thế giới uy năng. Diệt địa thần bảo bên trong đỉnh phong tồn tại, nếu như bộc phát ra toàn bộ uy năng đều đủ để cho một thánh chủ thậm chí là thánh nhân trong khoảnh khắc đều hoàn toàn mất mạng. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, diệt địa thần bảo trình độ kinh khủng là bực nào cực lớn. Diệt địa thần bảo đủ để trong khoảnh khắc mất mạng thánh chủ thậm chí là thánh nhân. Uy năng, vậy mà khủng bố đến tận đây. Mà ở diệt địa thần bảo phía trên tắc thì tựu là thần bảo bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại Vẫn Thiên thần bảo rồi. Mà Vẫn Thiên thần bảo cái kia là có thể đời. Thay, Thiên Trưởng Đạo hủy diệt thế giới mạnh nhất thần bảo. Vẫn Thiên thần bảo bên trong đỉnh phong tồn tại, một khi uy năng toàn bộ bảo thậm chí có thể cho đỉnh phong thánh nhân cũng bị run rẩy. Lại để cho đỉnh phong thánh nhân cũng run rẩy thần bảo. Liệt Thiên Thánh Điện, dĩ nhiên là như thế cường đại thần bảo. Nguyên lai Liệt Thiên Thánh Điện tựu là thế gian hết thảy ngoại vật ở bên trong cường đại nhất đồ vật. Thương Dạ lẩm bẩm nói, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Bất quá chuyện này cũng xác thực khó có thể tin. Không nghĩ qua là chính mình dĩ nhiên cũng làm đã có một món đồ như vậy thế gian nhất cực hạn bảo vật rồi. Sự tình đột nhiên thậm chí lại để cho Thương Dạ đều cảm thấy không chân thực. Không. Nghe được Thương Dạ, Liệt Thiên Đại Thánh lại đột nhiên lại đem thanh âm đưa tới. Không. Tâm tình hưng phấn thoáng cái ngưng trệ. Chẳng lẽ tự ngươi nói sai cái gì à? Thần bảo căn vốn cũng không phải là thế gian ngoại vật cực hạn cường đại. Tại thần bảo phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại. Chúng mới thật sự là có cường đại nhất uy năng bá đời. Thay đồ vật. Vậy mà còn có cường đại hơn tồn tại. Có thể làm cho đỉnh phong thánh nhân cũng run rẩy Vẫn Thiên thần bảo lại vẫn không phải đỉnh tiêm đồ vật. Như vậy tại Vẫn Thiên thần bảo phía trên đồ vật. Đây chẳng phải là liền. Liền cái kia chờ tồn tại cũng có thể vẫn lạc à. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Thần bảo phía trên. Cập nhật lúc. 2012.60.13. Vốn ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết được những chuyện này đấy. Bất quá y theo ông trời của ngươi phân cùng tài tình, rồi lại là sớm muộn gì sẽ biết đấy. Cho nên ta liền sớm nói cho ngươi biết rồi. Liệt Thiên Đại Thánh lại để cho Thương Dạ rốt cuộc ức chế nội tâm khiếp sợ. Đưa hắn toàn bộ chú ý đặt ở kế tiếp sắp sửa nói trong lời nói. Thế gian tồn tại đồ vật đơn giản tựu là thần binh cùng thần bảo. Mà thần binh tồn tại là chất chứa tại võ giả trong cơ thể đấy. Chúng bản thân không có gì đẳng cấp tồn tại. Cái gọi là đẳng cấp cũng không quá đáng cũng là bởi vì thai nghén nó võ giả theo đẳng cấp không ngừng nhắc đến thăng, mà khiến cho thần binh bản thân uy năng không ngừng tăng lớn, cuối cùng nhất trở thành từng kiện đủ để cho thiên địa chịu biến sắc cái thế thần binh. Cho nên thần binh đẳng cấp cùng võ giả cấp bậc là cơ bản tương xứng đôi đấy. Bất quá bởi vì thần binh bản thân hạn chế. Cho nên thần binh đẳng cấp cao nhất thì ra là đạt tới quân giai mà thôi. Tại hướng lên thần binh sẽ lột xác trở thành hoàn toàn mới tồn tại. Thương Dạ chưa bao giờ biết rõ thần binh lại vẫn sẽ có lột xác một ngày. Mà thần binh đẳng cấp cao nhất. Vậy mà không phải mình trong tưởng tượng đế cấp tồn tại, mà là chỉ có thể đạt tới quân giai đẳng cấp. Lột xác, tựu là lột xác. Tại võ giả thực lực đạt tới thần quân cảnh giới, lĩnh ngộ thế giới huyền bí, có thể diễn biến chính mình nội thế giới thời điểm thần binh tiếp theo không tại lúc thần binh rồi. Nội thế giới, pháp tắc lực lượng chút xuống, hoàn toàn mới sinh ra đời. Thương Dạ tựa hồ đã minh bạch cái gì. Có phải hay không quân giai về sau thần binh, một khi chút xuống pháp tắc lực lượng sẽ lột xác trở thành thần bảo đây này. Chút xuống pháp tắc lực lượng, cô đọng thế giới bổn nguyên vào trong đó. Như vậy hình thành phương thức cùng những cái kia thần bảo xuất hiện ra sao hắn tương tự. Đúng vậy, lúc kia thần binh tựu không phải là thần binh, mà là trở thành một kiện chiếc. Có thần binh sở hữu đặc điểm công kích thần bảo. Mà chủ giới bên trong tồn tại cái kia vài món chấn nhiếp vô số cường giả thần bảo, chính là do thần binh lột xác diễn biến mà đến đấy. Quân giai thần binh một khi lột xác, không cần bất luận cái gì rèn luyện trực tiếp có thể biến thành thông linh thần bảo. Đương nhiên, có chút nghịch thiên tồn tại chỗ thai nghén thần binh, hơi chút trải qua nhất định được sửa chữa, cũng đủ để trở thành diệt địa thậm chí là vẫn thiên cấp bậc đỉnh phong thần bảo. Đương nhiên, một loại kia dù sao cũng là số rất ít được rồi. Phải biết rằng tại chủ giới bên trong, đừng nói là diệt địa thần bảo, tự là một kiện thông linh thần bảo đều là khó có thể vừa thấy đồ vật. Khó có thể vừa thấy. Không phải nói quân giai thần binh một khi lột xác, đều có thể trở thành thông linh thần bảo sao? Vì cái gì còn khó hơn có thể vừa thấy đâu này? Vốn thương giả nghe được liệt thiên đại thánh, vẫn còn âm thầm tự hỏi chính mình luôn hồi tại lột xác trở thành thần bảo về sau có thể có được bao nhiêu uy năng. Thế nhưng mà câu nói sau cùng lại làm cho hắn suy nghĩ lập tức kết thúc. Đương nhiên quân giai thần binh lột xác về sau xác thực có thể trở thành thông linh thần bảo. Thế nhưng mà ta lại cũng không nói gì, mỗi một kiện quân giai thần bảo đều có lột xác tư cách. Nghe nói như thế thương giả thoáng bình thường trở lại. Xác thực, liệt thiên đại thánh chỉ nói là quân giai thần bảo lột xác về sau, nhất định có thể trở thành thông linh thần bảo đấy. Tuy nhiên lại cũng không nói gì qua mỗi một kiện quân giai thần bảo đều có lột xác khả năng. Minh mông chủ giới, số lượng 1.000 quân giai thần binh có thể lột xác thậm chí không đến một tay số lượng. Mà trong đó có thể lột xác thành công đấy. Chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới. 1.000 số lượng, chưa đủ một tay thành công lột xác, chưa tới một thành. Cái này chẳng phải là nói 2.000 quân giai thần binh có thể trở thành thông linh thần bảo, cũng tối đa tựu là một kiện ư. Cái này xác suất, tiểu nhân thật sự kinh thế hãi tục. Cũng chính là nguyên nhân này thông linh thần bảo, đó là liền thánh nhân cũng muốn tâm động, đều sắp điên cuồng siêu cường đồ vật. Mà ta liệt thiên nhất mạch chấn tộc chi bảo liệt thiên thánh điện đã từng nhưng lại đã siêu tại thần bảo phạm chủ đồ vật. Nó uy năng so về vẫn thiên thần bảo đến mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Trước kia thương giả cho rằng liệt thiên đại thánh giới thiệu liệt thiên thánh điện ý tứ. Nói là liệt thiên thánh điện đã từng còn không phải thần bảo. Chỉ có điều bởi vì đã nhận được nào đó cơ duyên, nào đó kỳ ngộ mới nhảy lên tới thần bảo đỉnh phong, vẫn thiên thần bảo cấp bậc tồn tại đấy. Nhưng là bây giờ nghe xong, hắn lại biết, nguyên lai hiện tại cái này thần bảo đỉnh phong vẫn thiên thần bảo không phải tấn chức mà đến đấy. Mà là vì bị không biết minh nguyên nhân thoái hóa xuất hiện đấy. Nó đã từng, rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào. Thần bảo phía trên là khí, chân chân chính chính khí. Tại vẫn thiên thần bảo phía trên tựu là tại chủ giới bên trong đều cơ hồ không tồn tại bao nhiêu khí chí cường thần khí rồi. Liệt thiên thánh điện đã từng tựu là bực này chí cường tồn tại. Chí cường thần khí. Thương giả nỉ non lẩm bẩm. Hôm nay tiếp thụ lấy tin tức thật sự lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên những này không coi vào đâu rất khó lý giải sự tình. Thế nhưng mà chúng chỗ đại biểu ý nghĩa, lại làm cho thương giả lại lần nữa nhận thức toàn bộ thế giới, toàn bộ chủ giới. Chí cường thần khí, là chỉ có tại thần đế bên trong đều là siêu cấp cường giả tồn tại đại năng khủng bố mới có tư cách có được đấy. Như vậy đồ vật, một khi bị đại năng tồn tại hoàn toàn thúc giục. Ngay lập tức thời điểm bộc phát thế nhưng mà lại để cho thiên đều có thể chịu chấn động. Dung động tuyệt tuyệt đối đúng đấy dung động. Thương giả tự nhiên minh bạch liệt thiên đại thánh trong miệng cái gọi là thiên chỉ chính là cái gì. Hắn cái gọi là thiên thế nhưng mà chủ giới thiên. Chủ giới bên trong thiên đó là thiên đạo trực tiếp phân thân. không giống như là những này đại thế giới bên trong cái gọi là thiên, bất quá tựu là chủ giới thiên hình chiếu mà thôi. Chủ giới thiên, nó uy năng thật đúng có thể bao dung vô số, trấn áp vô cùng. Ngày xưa ta đây chỉ là một vị tứ kiếp thánh nhân. Tuy nhiên thực lực của ta đã không so những cái kia đỉnh phong thánh nhân kém. Thế nhưng mà so về thần đế đến, nhưng như cũ chỉ là có thể tiện tay bị nghiền áp chí tử kẻ đáng thương mà thôi. Bất quá, bởi vì liệt thiên thánh điện tồn tại, ta lại có thể cùng một vị thần đế bên trong đều tính cả cường giả tồn tại đối hám vài năm thời gian. Thậm chí tại ta vẫn lạc thời điểm, dựa vào kiện thần khí này uy năng càng là đả thương nặng vị kia thần đế. Nói như vậy, ngươi có thể minh bạch chí cường thần khí uy năng đi à nha. Hiểu rõ, làm sao có thể không biết. Thánh nhân cầm chi có can đảm thần đế một trận chiến. Cái này tựu là chí cường thần khí. Quả nhiên, như vậy uy năng không thèm cái kia chí cường, cái kia khí trong thần vật tục xanh. Liệt thiên thánh điện là ở trong trận chiến ấy tổn hại đấy. Mà tổn hại về sau đâu nó cũng theo chí cường thần khí ngã rơi xuống vẫn thiên thần bảo cấp bậc rồi. Mà ta cái gọi là nhân quả thì ra là cùng vị kia thần đế ở giữa vấn đề. Cùng thần đế ở giữa nhân quả, mặc dù là không sợ trời không sợ đất thương dạ, lúc này cũng có chút vẻ sợ hãi. Thần đế, mặc dù là tại thần đế trong mắt như là con sâu cái kiến thần quân, chỉ sợ phất phất tay cũng có thể đem chính mình hoàn toàn gạt bỏ. Cùng như vậy tồn tại liên lụy hạ nhân quả, đến cùng là đúng hay sai đâu này. Kỳ thật, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy nhiên liệt thiên đại điện bị cái kia tôn thần đế đánh rơi xuống thần bảo cảnh giới. Thế nhưng mà vị kia thần đế cũng không có kết cục tốt. Chí cường thần khí, há lại như vậy tốt hủy diệt đây này. Mặc dù bất tử, vị kia thần đế chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu tinh lực tới tìm ngươi phiền toái a. Lời này lại để cho thương giả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Như thế uy năng thần khí, chỉ sợ cũng tựu chỉ có thần đế mới có tư cách có năng lực đi phá hư. Mà phá hư như vậy đồ vật, không trả giá nhất định được một cái giá lớn, khả năng ư. Đương nhiên tại chí cường thần khí phía trên còn có đây càng tăng kinh khủng đẳng cấp. Bất quá những cái kia ngươi có biết hay không đã không sao cả rồi. Dù sao cái kia chờ đồ vật, ngoại trừ cường đại nhất mấy tôn tồn tại có lẽ có được bên ngoài, minh mông chủ giới vô số cường giả thế lực, mặc dù thật sự tồn tại cũng toàn bộ đều là dùng để trấn áp số mệnh uy hiếp chư thiên áp chủ bài rồi. Cho nên, vật như vậy, ngươi chỉ sợ thẳng đến vẫn lạc cũng vô duyên kiến thức một hai đi à nha. Thương giả lại đã trầm mặc. Hắn cần muốn hào hào tiêu hóa thoáng một phát hôm nay sở được đến tin tức. Hắn thật không ngờ, nguyên lai toàn bộ thiên địa là như vậy rộng lớn. Có cường đại như thế đồ vật, khẳng định như vậy thì có chế tạo sự hiện hữu của hắn. Tựu nhất định có thể dùng khống chế bọn hắn võ giả. Ở giữa thiên địa cường giả thật đúng vô số. Tốt rồi, ta đã dự cảm đến biến mất tới gần rồi. Những chuyện khác, chờ ngươi cấp bậc đạt đến tự nhiên sẽ biết được đấy. Hiện tại, ta liền đem ta liệt thiên nhất mạch truyền thừa chi tâm giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi trong tương lai một ngày nào đó, có thể làm cho ta liệt thiên nhất mạch lưu truyền xuống. Nghe nói như thế, vốn đang trầm tư thương giả rốt cuộc bị kéo về thực tế. Hắn hiểu được, liệt thiên đại thánh thời gian đã đến. Sinh mà tồn thiên địa, vận mệnh duy ta chủ. Đi tận thế gian đường tiếu ngạo chư cường đỉnh. Huy hoàng liệt thiên đạo, lực phá ngàn vạn thần. Giết cùng tề thiên thánh trấn áp vĩnh hằng đế. Thanh âm thời gian dần trôi qua truyền ra, một đạo thân ảnh dần dần ở thương giả trước mặt rõ ràng. Mặc dù không có cái thế uy áp, thế nhưng mà thân ảnh phía trên lại ẩn chứa lại để cho người thành tâm kính ngưỡng ý niệm. Rốt cuộc thân ảnh tại trong thanh âm thời gian dần trôi qua rõ ràng, rồi lại thời gian dần trôi qua mơ hồ, thời gian dần trôi qua biến mất. Thương giả minh bạch, đã từng vị kia một trận chiến phía dưới, liền thần đế đều muốn trọng thương vô địch đại thánh, rốt cuộc triệt để mất đi rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Nhận chủ liệt thiên. Cập nhật lúc 2012.60.13. Nhìn xem tại hắn trước người lơ lửng cái kia nhanh ấm ánh sáng long lanh tinh thạch cùng một tòa chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay cung điện. Thương giả không có thò tay. Chỉ là lặng lặng cùng đợi cái kia lưỡng hiện đồ vật chậm rãi bay tới bên cạnh của hắn. Thẳng đến phiêu lâm trước mặt thời điểm thương giả mới duỗi ra tay phải. Không có để ý cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay cung điện, mà là đem ấm ánh tinh thạch giữ tại rảnh tay trường tầm đó. Thương giả minh bạch cái này khối tinh thạch tựu là ghi lại đã từng huy hoàng mấy trăm vạn năm liệt thiên nhất mạch cao nhất truyền thừa. Trong nháy mắt, vốn nên là tâm tình hưng phấn lại có vẻ có chút khác thường trầm trọng. Bởi vì hắn hiểu được cái kia khối truyền thừa chi tinh trong lòng của hắn, không phải cái gì trí bảo, không phải cái gì có thể miêu tả siêu cấp cường giả nhanh và tiện. Mà là một phần thật sâu trách nhiệm, một phần hắn nhất định hoàn lại lời hứa. Bất hủ cường giả. Nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là trong tiếng cười lại tràn đầy quá nhiều châm chọc, quá nhiều không cam lòng. Thế gian thật sự có thể tồn tại bất hủ sao? Chí cường thần khí nơi tay càng là có được lấy vô số tái tuế nguyệt truyền thừa. Như cái kia giống như vinh quang chí cường tồn tại cuối cùng không vẫn là như vậy vẫn lạc tại ở giữa thiên địa ư. Liền truyền thừa đều muốn xin nhờ một vị thực lực liền thần linh cũng chưa tới võ giả hỗ trợ tìm kiếm. Thậm chí còn, liền cách này nhất mạch truyền thừa chí bảo đều muốn tặng cùng hắn người, dùng cầu có thể an ổn truyền thừa. Dần dần thanh âm càng lúc càng lớn. Thương giả biểu lộ cũng càng ngày càng khinh thường, càng ngày càng không cam lòng. Vĩnh hằng đi hắn mẹ nó vĩnh hằng. Ngươi tồn tại ư? Ngươi thật sự tồn tại ư? Lập tức thương giả thanh âm trực tiếp vang vọng thiên địa. Bất quá, một tiếng này phát tiết về sau thương giả biểu lộ cũng rốt cuộc thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Vĩnh hằng, mặc kệ ngươi có phải hay không tồn tại. Mặc kệ ngươi có phải hay không đã bị cái gì hạn chế. Chỉ cần là ta thương giả muốn, vậy thì muốn tồn tại, vậy thì không có hạn chế. Vì truy cầu thực vĩnh hằng cảnh giới, ta có thể vô số lần dẫn thân vào đại diễn hoàng tuyền, có thể vô số lần buông tha cho cái kia đại vĩnh hằng cảnh giới. Ta thương giả còn có cái gì hồi e ngại, còn có cái gì không chiếm được đây này. Kiếp này, ta chém tới sở hữu tồn tại. Không cầu vĩnh sinh, không cầu vĩnh hằng, chỉ cầu cái kia võ đạo đích đỉnh phong, chỉ cầu cái kia, không sợ hãi, không có hạn chế. Theo thương giả thanh âm tiếp tục, hắn chu trên khuôn mặt vậy mà bốc hơi nổi lên vô số đích ý chí. Tuy nhiên những cái kia ý chí cũng không có đầy trời tản. Thế nhưng mà ý chí bên trong uy năng lại thật là khủng bố tới cực điểm. Những này ý chí đều là tại thương giả linh hồn chỗ sâu nhất, những cái kia vô địch kiếp trước còn sót lại. Đem trên tay phải truyền thừa tinh thạch thu vào khống chế không gian. Thương giả tâm tình kích động rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn cũng thời gian dần trôi qua đặt ở trước mặt cái kia tòa lớn nhỏ cỡ nắm tay cung trên điện rồi. Kinh thiên nhân quả. Ung dung cười cười. Thương giả không có chút nào chần chờ trực tiếp thò tay đem cái kia cung điện chảo trong tay. Tâm thần lập tức vùi đầu vào trong đó. Cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay cung điện chính là cả liệt thiên thánh điện linh hồn biến thành. Nắm giữ hắn tựu là nắm giữ cả tòa liệt thiên thánh điện. Chí cường thần khí. Đây chính là lại để cho thánh nhân tồn tại trưởng chi có thể cùng thần đế một trận chiến nghịch thiên đồ vật. Muốn nói đối mặt cái này hôm nay vẫn thiên thần bảo một chút cũng không tâm động cái kia thật sự là không thể nào đấy. Bất quá đối với thương giả mà nói. Chỉ có điều tựu là tâm động, tối đa tựu là kích động một điểm mà thôi. Hắn không có khả năng hội như những cái kia bình thường võ giả điên cuồng đấy. Dù sao tại thương giả trong mắt, hắn biến thành thân vô đạo diệt kiếm tựu là cường đại nhất đồ vật. Thân thể của hắn tựu là mạnh nhất đồ vật chịu tải. Không có gì ngoài những này, thương giả còn có một không dám khẳng định nghĩ cách. Cái kia chính là hôm nay giấu ở trong cơ thể hắn không thể được triệu hoán Vũ Đồng Thiên Trang, tuyệt đối cũng là đã vượt qua thần bảo siêu cường đồ vật. Tuy nhiên hôm nay Vũ Đồng Thiên Trang phát huy uy lực cũng coi như rất cường đại rồi. Thế nhưng mà so về dù là bình thường nhất phàm bảo mà nói, lại nhưng thì có không nhỏ chênh lệch. Bất quá thương dạ lại kiên định chính mình tín niệm. Thập phần kiên định. Bởi vì hắn hiểu được, chịu tải trước kia thế giới cường đại nhất mộng tưởng được xưng có thể đối với kháng lỗ đen Vũ Đồng Thiên Trang uy năng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đấy. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy. Thế nhưng mà ra tay không chút nào không chậm. Tại tâm thần xâm nhập cung điện thời điểm thương giả cảm nhận được một loại huyết nhục tương liên cảm giác lập tức chuyển được hắn và cả tòa đại điện. Thương giả cũng minh bạch hắn hiện tại chỉ là sơ kỳ thành lập liên tiếp mà thôi. Khoảng cách cái gọi là luyện hóa còn kém cách xa vạn dặm đây này. Theo Thanh Hà Tông ghi lại, cái đó sợ sẽ là thần linh luyện hóa phàm bảo cũng ít nhất cần mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian mới được. Hắn hôm nay bất quá tựu là đỉnh phong tông sư thực lực bán thần cấp bậc cảnh giới. Mặc dù hắn có được xưng có thể luyện hóa vạn vật hồng mông linh khí. Thế nhưng mà trong tay hắn cái này cung điện lại cũng không phải phàm bảo. Nó đã từng thế nhưng mà đã vượt qua thần bảo tồn tại trí cường thần khí. Mặc dù hôm nay bởi vì nghiền nát mà ngã xuống cảnh giới, tuy nhiên lại vẫn là một kiện thần bảo bên trong đỉnh phong nhất vẫn thiên thần bảo. Nếu là có thể đơn giản luyện hóa, thương dạ thật sự muốn hoài nghi cái này đã từng chí cường thần khí tính là chân thật rồi. Tuy nhiên hôm nay chỉ là sơ bộ đã thành lập nên liên tiếp. Thế nhưng mà thương dạ cũng minh bạch. Cái này hôm nay vẫn thiên thần bảo đã chính thức thuộc về hắn rồi. Chỉ cần sau này không vấn lạc, như vậy cuối cùng có một ngày, hắn nhất định có thể kế thừa cái này lại để cho chủ giới đều chấn động nghịch thiên đồ vật. Là thời điểm đem cái này thần bảo thu đi lên. Xem ra cơ duyên của ta không tệ. Thời gian còn lại còn có rất nhiều. Không bằng đi bốn phía đi dạo, nhìn xem có phải hay không còn có thể đụng phải cái gì bảo vật. Không phải thương dạ lòng tham, mà là hắn cảm thấy nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Không bằng đi bốn phía nhìn một chút. Bất quá, đương thương dạ thúc giục giờ phút này đã tan ở thể nội cái kia kiện cung điện thời điểm, lại đột nhiên đứng ở sảng khoái trong tràng. Cái này, đây không phải là thật. Mặc dù là trầm mùng tính cách, thế nhưng mà tại thúc giục thần bảo trong nháy mắt thương dạ cũng nhìn không được nữa sợ ngây người. Muốn thúc giục thần bảo tất nhiên muốn đem tâm thần giải sở hữu. Mà khi thương giả chính thức liên thông cái này tòa liệt thiên thánh điện thời điểm, hắn cũng ở đây lập tức ở trong đem trọn tòa cung điện bên trong hết thảy tình huống đều hiểu rõ tại ngực rồi. Chỉ là cái này xem xét phía dưới, lại làm cho thương giả vô luận như thế nào đều chấn định không xuống. Bởi vì thương giả phát hiện cả tòa đại điện, hoặc là có thể nói là tại đây tòa thông thiên trên thềm đá rơi là tả thần binh đợi một chút đồ vật số lượng, dĩ nhiên là như thế khổng lồ. So về hắn trước kia thấy được những cái kia thần binh toàn bộ thông thiên trên thềm đá rơi là tả đồ vật, đâu chỉ gấp trăm lần. Thậm chí ở trong đó thương giả còn rõ ràng cảm nhận được vài món cứng lại pháp tắc chấn động. Như vậy chấn động, hắn tự nhiên minh bạch là vật gì. Những cái kia toàn bộ đều là thần bảo. Hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Tuy nhiên hôm nay đã có liệt thiên thánh điện một món đồ như vậy vẫn thiên thần bảo. Thế nhưng mà thương giả thực sự minh bạch bằng chính mình thực lực hôm nay cùng cảnh giới. Căn bản liền cái này thần bảo vạn nhất uy năng đều thúc không nhúc nhích được. Hôm nay liệt thiên thánh điện tại trong tay của hắn đoán chừng thì ra là đương cái chữ vật không gian đến sử dụng. Mặt khác, chỉ sợ cũng chỉ có chờ về sau cảnh giới lên rồi, hoặc là hắn đem liệt thiên thánh điện tiến thêm một bước luyện hóa về sau mới có thể thúc giục đi à nha. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, đang nhìn đến những cái kia rơi là tả thần bảo về sau thương dạ lại cũng khó có thể ức chế nội tâm kích động. Dù sao nếu đạt được một kiện tương đối thấp giai thần bảo, dùng hắn cảnh giới bây giờ có lẽ cũng có thể sử dụng. Như vậy, đối với hắn hư không chiến vực, thậm chí là về sau đối kháng thần thoại chống lại ở bên trong, đều có được rất quan trọng yếu phụ tá tác dụng. Kích động cũng không quá đáng, tựu là chuyện trong nháy mắt tình mà thôi. Rất nhanh Thương Dạ tựu bình tĩnh lại. Bởi vì hắn hiểu được, những này đồ vật cuối cùng chỉ là ngoại vật phụ tá, muốn cường đại hơn thế gian. Tuy nhiên ngoại vật tác dụng rất quan trọng yếu. Thế nhưng mà cần gấp nhất, nhưng lại hắn thực lực bản thân. Bất kể như thế nào, đã có những vật này, ta sau đó hư không chiến vực chi hành nắm chắc cũng lớn hơn rất nhiều. Mặc dù về sau phi thăng chủ giới, có những vật này còn sót lại, tin tưởng thân nhân cùng tông môn cũng sẽ không biết bởi vì ta rời đi mà xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Muốn hết những này, Thương Dạ rốt cuộc bắt đầu thúc giục ý niệm, ý định đem trọn tòa liệt thiên thánh địa thu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.